Hôm nay học bài tiếp theo của cái bài kệ khải quán. Đây là cái bài pháp 12 nhân duyên, đây là cái pháp quán duyên khởi. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc. Hôm nay là xúc duyên thọ. Thọ là cái gì? Xúc duyên thọ. Thọ đây là một cái trạng thái của tâm. Và một cái trạng thái của thân, thân nó có những cái cảm thọ của thân, tâm nó có những cái cảm giác của tâm, mà thân nó có những cái cảm giác của thân. Thì những cái cảm nhận, những cái cảm thọ, như có lúc mình vui thì nó là cái thọ hỉ, khi nào mà mình mà buồn phiền một cái chuyện gì đó thì nó là thọ yêu, khi nào mà mình rực rưng, không vui, không buồn thì nó là thọ xả. Có những khi nào mà mình cảm thấy nó đau đớn ở trên thân thì đấy nó thọ khổ. Khi nào mình cảm thấy cái thân của mình nó an lạc, dễ chịu thì đấy nó thọ lạc. Thì ở trong cái cuộc đời con người ta thì luôn luôn đi tìm kiếm cái niềm vui. Đi tìm kiếm cái niềm vui và chỉ có tìm cách là thoát ra khỏi mọi nỗi khổ. Và người ta trong cái cuộc sống thì người ta có rất là quan trọng cái vấn đề là vui, buồn, sướng, khổ. Làm sao để được an vui, làm sao mà để được sung sướng, làm sao mà để tránh khỏi những cái buồn phiền, làm sao để tránh khỏi những khổ đau. Thì những cái cảm giác thọ, những cái cảm đấy nó từ đâu? Nó những cái cảm giác đấy, những cái cảm thọ đấy, nó sinh ra từ đâu? Và mình hiểu về nó như thế nào? Thì phải có cái pháp quán duyên khởi này. Thọ thì nó phải tìm những cái nhân sinh ra thọ. Thì đó thọ nó sinh ra là do xúc. Do mình có cái sự xúc chạm thì nó mới có cảm thọ. Bây giờ có hai người tiếp xúc với nhau. Trong cái lúc mà hai cái người đấy mà nói chuyện với nhau, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thì dừng dưng, không vui, không buồn. Thì đấy là nó có do cái sự tiếp xúc, cái tâm với tâm nó có cái sự tiếp xúc với nhau. Cho nên là nó khi nào mình cảm thấy nó hài lòng thì nó sinh ra cái thọ hỉ. Khi nào mình mà có gặp một cái gì đó nó không hài lòng thì mình cảm thấy buồn phiền. Thì tất cả mọi cái chuyện vui buồn khổ nạn bất khổ bất nạn ở trên thế gian nó đều sinh ra từ những cái sự tiếp xúc của sáu căn đối với sáu trần cảnh ở bên ngoài. Cho nên là nó sinh ra những cái cảm thọ này. Thì có những cái đối tượng khi mà mình tiếp xúc rồi mình tác ý thì nó sinh ra những cái thọ hỉ. Có những cái đối tượng mình tiếp xúc rồi tùy thuộc vào cái sự tiếp xúc và tác ý của mình mà nó sinh ra thọ yêu, khi nó sinh ra cái thọ khổ, thọ nạn. Thế cho nên gọi là xúc duyên cho thọ. Bởi sự sinh của sáu loại xúc cho nên có sáu loại thọ sinh. Vậy thì thọ có sáu, nó được sinh ra từ sáu cái, được sinh ra từ sáu cái nguyên nhân. Cho nên là nó có sáu loại cảm thọ sinh ra từ sáu cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất được gọi là nhãn xúc. Thọ do nhãn xúc sinh. Nhãn xúc là mắt, khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc mà sinh ra thọ. Và thứ hai là thọ do nhĩ xúc sinh, tai tiếp xúc với âm thanh sinh ra thọ. Thọ do tị xúc sinh, mũi tiếp xúc với mùi hương, lưỡi tiếp xúc với thức ăn, thân tiếp xúc với một cái vật chất gì đó, và ý tiếp xúc với cảnh pháp. Đây là những cái nguyên nhân mà sinh ra thọ. Thì đây gọi là sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh ở bên ngoài, mà có những cái cảm thọ vui, có những cái cảm thọ buồn, có những cái cảm thọ không vui không buồn, có cái thọ khổ thọ lạc. Nó sinh ra là do sáu căn này khi tiếp xúc với sáu trần cảnh. Và khi mà tiếp xúc vào thì nó sinh ra năm thọ: thọ hỉ, thọ yêu, thọ xả, thọ khổ và thọ lạc. Đấy là năm cái loại cảm thọ này. Thì nó chỉ có năm này. Lúc thì mình vui, lúc thì buồn, lúc thì không vui không buồn, lúc thì mình khổ đau, lúc thì an lạc. Cho nên là lúc nào mình cũng cầu mong, cái đầu này, hỉ này, với cái lạc này. Lúc nào mình cũng sợ cái yêu này, cái khổ này. Còn cái mất xả nó nằm ở giữa này. Cái xả mới là trung bình. Trung bình thì nó bình thường. nó không có bị nghiêng về bên bên nào hết. Thế nên năm cái loại cảm thọ này, thế nào là xúc duyên cho thọ? Xúc duyên cho thọ, khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc, gặp cảnh ưa thích thì thọ hỉ, gặp cảnh chán ghét thì thọ yêu, gặp cảnh bình thường thì thọ giả. Thì khi mà mình đi đâu vậy, mình nhìn thấy một cái gì nó đẹp quá, cái mình thích, thì đấy là cái mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc thì nó sinh ra hỉ. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đó mà nó làm cho mình sợ hãi, thì mình nhìn thấy những cái cảnh vật nó đẹp thì mình thích, nhưng mà nhìn thấy một cái cảnh gì đó nó kỳ dị xấu xí, như bây giờ mình đang đi đường tự nhiên mình nhìn thấy một vị thiên thần thì mình thích quá, nhưng mà chẳng may mình nhìn thấy một cái vị ngã quỷ thì mình sẽ sợ. Đấy là cái cảnh trần ở bên ngoài, khi ở cái con mắt của mình tiếp xúc vào một cái cảnh ưa thích thì mình họ hỉ, bình thường thì họ giả. Còn gặp những cái cảnh bình thường, cái người không quen không biết không thân không không có ghét không có yêu không ghét thì rất là bình thường, thì mình gặp một cái người như vậy thì mình dừng dưng, mình không có vui không có buồn. Thì đấy là cái mắt nó tiếp xúc với cảnh sắc mà nó sinh ra các cái cảm thọ như vậy, thọ yêu thọ hỉ hoặc là thọ giả. Mắt tiếp xúc với cảnh sắc nên cảm thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhãn, mắt tiếp xúc với cảnh sắc là nhân, mà cảm thọ do nhãn xúc sinh là quả. Vậy cho nên là nhiều người người ta thỉnh thoảng người ta phải đi thay đổi cái cảnh quan, thay đổi môi trường, nên người ta đi tham quan là quan là quan sát những cái nó mới để cho cái tâm nó vui, tâm nó ở một chỗ lâu ngày, nó nhìn thấy cái cảnh vật lâu ngày nó chán thì người ta phải thích đi tham quan, thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia để người ta quan sát, nhưng mà vẫn không bằng một người mà có thiên nhãn ngồi đây mà tham quan được hết mọi nơi, tham quan được cả thiên đường địa ngục. Tất cả các cảm thọ trong các tâm đi cùng với nội nhãn thức, ngũ môn hữu tâm, nhãn thức, tiếp thọ, suy xét, xác định, chavana, đăng ký đều thuộc về thọ, sinh nên từ nhãn xúc. Con mắt mà tiếp xúc với một cái cảnh vật trên một cái tiến trình tâm nhận biết một cái cảnh vật, nó có rất nhiều những cái nội tâm nó sinh lên, nhưng mà tất cả những cái nội tâm đấy nó đều đi theo một cái tâm nhãn, đều đi theo cái nhãn thức. Cái con mắt mà tiếp xúc với cảnh trần, nếu như nó mà là thọ hỉ thì tất cả những nội tâm đi theo nó đều sinh ra những cái cảm thọ, cái cảm thọ ngũ môn tiếp thọ suy xét xác định đăng ký đều thuộc về thọ, sinh lên từ nhãn xúc. Thì tất cả những cái thọ đấy nó sinh lên từ cái sự tiếp xúc với cảnh trần, với con mắt nó tiếp xúc với cảnh trần, thì đấy là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh cũng vậy, thọ do tỷ xúc sinh và thập thiệt xúc sinh và thọ do sân xúc sinh cũng vậy. Nhưng mà tất cả những cái nội tâm ở trên mắt thì nó đều là có cái sự tiếp xúc giữa mắt với cái thức, với cái cảnh trần ở bên ngoài. Thì tất cả những cái thọ đi sau nó đều duyên lên từ cái sự xúc chạm này. Khi tai tiếp xúc với âm thanh, gặp âm thanh ưa thích thì thọ hỉ, âm thanh chán ghét thì thọ yêu, gặp âm thanh bình thường thì thọ giả. Như vậy thì mà tại, nên là nhiều người buồn thì muốn đi tìm một người khác để nói chuyện. Nhưng mà khi mà nói chuyện với một cái người nào mà người ta cứ nói những cái chuyện buồn làm cho mình buồn thì lần sau có tìm đến người đấy nữa không? Mình sẽ không tìm người đấy nữa, mình sẽ tìm những cái người nào mà người ta nói, mà nói chuyện với người nào mà cảm thấy nó hoan hỉ. Thì lần sau lại đi tìm người đấy để nói chuyện. Bởi vì âm thanh nó cũng làm cho cái tâm trở nên hoan hỉ. Âm thanh nó cũng có thể làm cho cái tâm trở nên sầu yêu. Hoặc là những cái âm thanh bình thường nó cũng làm cho cái tâm tưởng dưng nó thọ giả. Đấy là khi tai tiếp xúc với âm thanh thì nó có những cái cảm thọ. Khi mà mình vui buồn đôi khi cũng là do cái âm thanh nó tác động. Đôi khi là do cảnh sắc nó tác động. Đôi khi là do cái cảm âm thanh nó tác động vào trong tâm thức, nó làm cho mình có thể sinh ra cái trạng thái vui buồn. Bởi tai tiếp xúc với âm thanh nên cảm thọ do nhĩ xúc sinh sinh. tai tiếp xúc với âm thanh là nhân, mà thọ do nhĩ xúc sinh là quả. Khi mũi tiếp xúc với mùi, gặp mùi ưa thích thì thọ hỉ, gặp mùi chán ghét thì thọ yêu, gặp mùi bình thường thì thọ giả. Mình ưa thích một cái mùi gì thì mình sẽ thường xuyên sử dụng cái mùi đấy. Mình chán ghét cái mùi gì thì thường xuyên là mình phải tránh xa cái mùi đấy. Cho nên là thường thường mình phải dùng những cái mùi thơm để nó lấn át những cái mùi hôi tanh. Đấy là cái thọ do tị xúc sinh. Mũi tiếp xúc với mùi hương sinh cảm thọ. Khi lưỡi tiếp xúc với vị, gặp vị ưa thích thì thọ hỉ, gặp vị chán ghét thì thọ yêu, gặp vị bình thường thì thọ giả. Lưỡi tiếp xúc với vị cảm thọ do thiệt xúc sinh. Khi mình ăn vậy, có những khi nào một cái món thì nó ngon mình thích thú, cái nào mà cái món mà nó dở thì là mình nhàm chán, cái món bình thường thì dừng dưng, thì đấy nó là thọ do lưỡi tiếp xúc với vị, thọ do thiệt xúc sinh. Lưỡi tiếp xúc với vị là nhân, cảm thọ do thiệt xúc sinh là quả. Mình đôi khi mình đang buồn phiền, buồn rầu thế này, mình được ăn một cái món ăn ngon, tự nhiên mình cảm thấy tươi tỉnh lên, cảm thấy nó vui vẻ lên. Đấy là cái cảm thọ do thiệt xúc sinh. Ngày nào cũng ăn một cái vị mà không ưa thích thì nó cứ sầu bi, thì đấy là cũng là cảm thọ do thiệt xúc sinh. Khi thân tiếp xúc với cảnh xúc, gặp vật ưa thích thì thọ hỉ, gặp vật chán ghét thì thọ yêu, gặp vật bình thường thì thọ giả. Khi thân mình tiếp xúc với những cái gì mà mình đụng chạm được đến thân mình của mình, chay tay chân của mình, trên cơ thể nó tiếp xúc được với một cái vật chất gì đó, nếu mà mình thích thú thì nó thọ hỉ, không thích thú thì thọ giả, thì thọ yêu, bình thường thì thọ giả. Thân tiếp xúc với cảnh xúc, cảm thọ do thân xúc sinh sinh. Thân tiếp xúc với cảnh xúc là nhân, cảm thọ do thân xúc sinh là quả. Khi ý tiếp xúc với cảnh pháp, gặp cảnh ưa thích thì thọ hỉ, gặp cảnh chán ghét thì thọ yêu, gặp cảnh bình thường thì thọ giả. Ý tiếp xúc với pháp thì nó là cái gì? Pháp là cái gì? Mắt thì nó có sắc, tai thì nó có thanh, mũi thì nó có mùi, lưỡi nó có vị, thân thì nó có cái sự đụng chạm với cái vật chất rồi. Còn ý thì nó tiếp xúc với cái gì? Tâm của mình nhé. Tâm nó tiếp xúc với gì mà lại gọi là pháp? Ý tiếp xúc với pháp. Khi mà mình nhắm mắt mà mình không bịt tai rồi, bịt mũi lại, ngậm miệng lại, không quan tâm gì đến các giác quan khác, thì lúc đấy nó còn cái gì? Nó sinh. Còn do cái ý của mình nó sinh. Ý của mình nó sinh. Mà cái lúc đấy, có những lúc mình đang ngồi chơi, đang ngồi mình trầm tư suy nghĩ về một cái chuyện quá khứ gì đó, mà tự nhiên mình mỉm cười, thì đấy là thọ gì? Là thọ hỉ. Vậy lúc đấy là cái do thọ hỉ, do cái gì nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra? Là do ý của mình nó đang tiếp xúc với một cái gì đó. Nó tiếp xúc ví dụ như là nó nghĩ đến một cái chuyện vui hôm trước, thì bây giờ mình còn tưởng nhớ lại một cái cảnh sắc mà mình ưa thích từ hồi trước đó, thì bây giờ tự nhiên mình thích. Thế là đấy là thọ do ý xúc sinh. Đấy gọi là ý tiếp xúc với cảnh pháp. Hoặc là bây giờ một cái người ngồi tưởng tượng, mình mơ tưởng là trong tương lai mình sẽ trở thành một cái người như thế này, như thế kia, trở thành một cái người mà mình đang mơ ước. Mình đang mơ ước, mình tưởng tượng khi lớn lên mình phải làm thế này, làm thế kia, 5 năm, 10 năm sau mình sẽ trở thành một con người như thế này, như thế kia, thành tựu, thành đạt, thành công như cái ý muốn của mình. Lúc đấy mình ngồi mình tưởng tượng như vậy, rồi mình mỉm cười, cười thầm, thì lúc đấy là cái gì nó tiếp xúc với cái gì? Lúc đấy là ý mà tiếp xúc với cảnh pháp. Cái đấy là do tâm ý của mình, nó tiếp xúc với một cái tư tưởng, một cái cảnh sắc, hoặc là cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc gì đó, để nó thích thú như vậy, thì gọi là ý tiếp xúc với cảnh pháp. Thì các cái giác quan khác thì nó chỉ có tiếp xúc một cách trực tiếp. Ví dụ mắt nó phải tiếp xúc một cách trực tiếp với cái cảnh sắc thì nó mới sinh ra cảm thọ vui buồn. Tai nó cũng vậy, mũi, lưỡi, thân, năm cái căn đấy nó phải tiếp xúc với cảnh trần một cách ngay lập tức, ngay một cách trực tiếp thì nó mới sinh ra các cảm thọ. Chứ nếu nó không tiếp xúc được với cái cảnh của nó một cách trực tiếp thì nó không sinh ra cảm thọ. Nhưng mà cái ý này thì nó có thể tiếp xúc một cách không cần phải trực tiếp. Nó có thể tiếp xúc một cách gián tiếp, nó có thể tiếp xúc trước, tiếp xúc sau, tiếp xúc ngay cái lúc đấy. Thì thế là ý tiếp xúc với cảnh pháp. Cho nên là nếu mà một cái chuyện buồn phiền nào đấy làm cho mình im sầu, do có một cái người nào đó xúc phạm với mình, thì cái thời gian người ta xúc phạm chỉ một tích tắc thôi, chỉ một giây một phút thôi, nhưng mà cái nỗi buồn nó cứ kéo dài dai dẳng một ngày một tháng. Tại sao lại vậy? Là do cái ý của mình nó cứ tiếp xúc liên tục. Cái nó đã qua đi rồi, nhưng mà cái tâm nó cứ lưu giữ lại, ý thức nó cứ lưu giữ lại, xong là nó khởi lên, nó cứ tiếp xúc hoài như vậy. Cũng vậy, có một cái chuyện vui, có ai đó làm cho mình có một cái gì đó hài lòng, một cái lời nói gì đó hài lòng, một cái câu nói rất là ngắn ngủi, rất là trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn mà nó đã trôi qua rồi, mình về mình cứ khởi lên cái niềm vui, vui mãi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, cứ nhớ đến cái câu đấy là mình thấy hoan hỉ. Vậy là làm sao? Vậy là do ý của mình nó tiếp xúc liên tục. Những cái giác quan kia nó tiếp xúc có một lần, cái ý nó cứ tiếp xúc hàng ngàn vạn lần, cho nên là nó cứ sinh ra cái cảm thọ hoài. Vậy là một cái thọ hỉ hay là thọ hi cũng vậy, nó có thể mình càng tiếp xúc nhiều thì nó càng sinh lên nhiều. Khi khởi lên tâm tham thì đi với cảm thọ gì? Khi mình tham một cái gì đó mà mình được như ý muốn thì mình nó là thọ gì? Thì nó là thọ hỉ. Nếu mà mình thích một cái gì đó thì nó là thọ hỉ. Nếu như mình khởi lên tâm tham mà mình không được như ý muốn thì nó là thọ gì? Không được, mình khởi lên tâm tham mà mình không đạt được thì sao? Tâm tham thì nó chỉ có hai loại thọ. Một là cảm thọ hỉ, hai là thọ giả. Tham thọ hỉ, hai là tham thọ giả. Bây giờ mình khởi lên một cái ý muốn là ngày mai mình sẽ đi làm một cái việc gì đó, mình sẽ đi kiếm tiền và mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc đấy thì có thọ gì? Cái lúc mình mới khởi lên ý tưởng đấy thôi, nó đã hỉ rồi. Đã hỉ, đã thích lắm rồi, mừng thầm rồi. Mai chắc là ta sẽ đạt được một cái món, một thành công, một cái gì đấy. Thì là rất là thích, lúc đấy nó có thọ hỉ sẵn rồi. Nhưng mà đến lúc mà ngày hôm sau mình đi làm cái việc đấy thì nó không thành tựu. Nó không thành tựu thì nó làm sao? Nếu như nó còn ở tâm tham thì nó chỉ có hai thọ, thọ hỉ và thọ giả. Còn khi mà nó đã bất mãn thì nó chuyển thành tâm sân. Nên tham chỉ có thọ hỉ và thọ giả mới thôi. Tại sao tâm tham lại chỉ có thọ hỉ và thọ giả? Tham thọ hỉ và tham thọ giả. Tham là khao khát có được cái này cái kia, khi đạt được rồi thì thích thú nên thọ hỉ. Khi tiếp xúc nhiều lần rồi thì thấy nó bình thường nên thọ giả. Nhìn bây giờ đi làm, nghĩ là cứ mỗi một ngày người ta trả công cho mình 5 triệu, mình thích không? Thích, chẳng ngày nào người ta cũng trả 5 triệu. Một tháng liên tục, một năm liên tục, 10 năm liên tục, ngày nào cũng vậy, đến lúc nó làm sao? Bình thường. Ngày đầu tiên mà được cầm thấy thì ta thích. Nhưng mà ngày nào cũng như thế thì bắt đầu nó trở nên nhàm chán, nó trở nên bình thường. Thì cái gì nó vậy? Nên cái tâm tham nó là như thế. Khi mà mình đạt được một cái rồi, được nhiều lần cái nào nó chán, là nó trở nên bình thường. Nhưng mà khi mà mình chưa đạt được cái ta, đang trong cái quá trình nỗ lực để kiếm được ấy, để đạt được, thì cứ mỗi một lần nghĩ đến cái thành quả là thích, là hỉ. Mỗi lần nghĩ đến thành quả là hỉ, nhưng mà khi đạt được rồi thì nó chỉ hỉ được một thời gian nữa thôi, thì nó thành giả. Giả có nghĩa là dừng dưng bình thường, không còn thấy nó là quan trọng nữa. Tâm sân khởi lên thì có cản họ gì? Khi mình khởi lên tâm sân, mỗi một khi mình tức giận thì nó chỉ có một cái cảm giác, đó là ưu phiền, ưu sầu, sầu ưu. Bất cứ khi nào một tâm sân khởi lên thì nó cũng có một cái cảm thọ là thọ ưu. Ưu ưu có nghĩa là sầu bi, ưu buồn phiền, tức là trong lòng mình nó buồn phiền phiền, đấy là thọ ưu. Tại sao tâm sân lại có thọ ưu? Ưu ưu có nghĩa là sầu, nó khô héo. Sân là chán ghét cái này cái kia. Khi phải tiếp xúc với cái chán ghét thì cảm giác buồn phiền khó chịu. Vì cái chán ghét luôn đi với cảm giác buồn phiền, nên sân lúc nào cũng có. cảm thọ xấu yêu. Bất cứ lúc nào mình chán ghét một cái gì nó cũng khởi lên buồn phiền. Thế khi mình nghĩ đến một cái chuyện, ồ, ngày mai mình sẽ phải làm một cái việc mà mình không muốn làm. Mình chỉ cần nghĩ đến cái cuộc sống ngày mai, cái cuộc sống đen tối ngày mai thôi. Đấy, là mình đã phiền rồi. Đến khi mình phải sống ở trong cái hoàn cảnh đấy, mình lại phiền. Khi mình thoát ra được cái cảnh đấy rồi, mà mỗi khi mình nhớ lại, mình lại phiền tiếp. Vậy thì cứ bất cứ lúc nào cũng vậy. Cứ lúc nào nó khởi lên cái sợ. Họ thâm sân nó cũng có thể là buồn phiền. Thế thì cái gì nó tiếp xúc với cái gì mà nó sinh ra tâm sân? Đôi khi mắt nó tiếp xúc với một cái cảnh sắc mình không hài lòng mình cũng sân. Tai nó tiếp xúc với âm thanh không hài lòng cũng sân. Mũi tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với một cái cảnh vật, hoặc là ý tiếp xúc với một cái cảnh pháp không hài lòng. Nói chung là 6 căn tiếp xúc với 6 trần cảnh. Mà những cái trần cảnh đấy mình không ưa thích, nhưng mình phải tiếp xúc với một cái mình chán ghét, thì nó sẽ khởi lên tâm sân và nó khởi lên cái sự buồn phiền, yêu bi khổ não. Cũng vậy, cả 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần và những cảnh trần đấy mình ưa thích, thì nó là sinh ra cái tâm tham, tâm hỷ. Khởi lên tâm si thì có cảm thọ gì? Khởi lên cái tâm si, si có nghĩa là mình không có hiểu đúng. Si có nghĩa là mình phóng dật, mọi cái nó mơ hồ. Cái gì nó cũng mơ hồ, mình không biết phân biệt nó là đúng là sai, nó là tốt hay nó là xấu. Thì những cái lúc mà mình ở trong cái tâm trạng như vậy, mình không biết đúng sai, tốt xấu gì, thì mình có cảm thọ gì? Bây giờ mình gặp một cái người, và cái người này sẽ là một cái người đồng nghiệp của mình. Mà mình mới gặp, mình không biết là người này là tốt hay là xấu. Người này là cái người như thế nào, người này là thiện hay là người bất thiện. Thì cái lúc đấy mình sẽ có cảm thọ là vui hay buồn. Khi mà mình chưa biết đối tượng, hay là có một người nào đó người ta cho mình một món quà, người ta bọc vào trong túi. Nhưng mà lúc đấy mình chưa biết trong túi nó là cái gì cả. Mình chỉ biết là có một món quà ở trong túi. Nhưng mà mình không biết nó là cái gì. Lúc đấy mình tưởng tượng thôi. Chắc là trong này có cái gì quý lắm này. Thì nó sẽ là thọ gì? Chắc là trong này nó là một cái gì đó phải là quý lắm. Hay là lúc đấy mình nghĩ là chắc là trong này là một cái vật gì đó chắc tầm thường lắm. Thì nó sẽ thọ gì? Còn cái lúc mà mình chưa biết nó là cái gì cả. Thì nó thọ gì? Chưa biết nó là gì và thì mình chưa vội vui mà cũng chưa vội buồn đâu. Đã biết nó là gì đâu mà phải vui. Nhỡ là vui rồi đến lúc mình lại gặp phải cái mà mình không thích thì sao? Mà nhỡ là buồn thì đến lúc mình nó mở ra nó lại là cái mà mình thích thì sao? Cho nên cái gì nó chưa rõ ràng thì chưa vội vui mà cũng chưa vội buồn. Vậy thì tâm si nó đi với thọ xả. Như vậy thì có vẻ là cứ cái lúc nào mà mình không vui không buồn là lúc đấy là mình đang si không? Bây giờ nhìn thấy một người mà đang vui hay đang buồn ấy, mà chẳng vui cũng chẳng buồn, thế là đang si đấy, có đúng không? Cũng không phải, có khi người ta đang tham, người ta đang sống trong một cái tâm tham mà tham nó đã trở nên thuần thục rồi, nó quá thuần thục thì nó cũng xả, tâm si nó cũng xả, tâm đấy là. Vậy thì tâm si, lúc nào khởi lên tâm si nó cũng đi cùng với thọ xả. Tại sao tâm si lại đi với thọ xả? Vì si là tâm trí mê mờ, khi tiếp xúc với cảnh vật thấy không rõ ràng, minh bạch, nên không biết đó là cảnh tốt hay xấu, đúng hay sai, nên vui hay nên buồn, vì vậy nó sinh ra thọ xả. Bây giờ thấy một cái người mà hay cười là người đấy có tâm gì? Một cái người mà hay nổi giận là người có tâm gì? Một cái người dửng dưng không vui không buồn là người có tâm gì? Không thể phán đoán được. Có thể phán đoán được một cái người hay nổi giận là người có tâm sân thôi. Còn hai người kia là không thể phán đoán đúng được. Khi khởi lên tâm thiện thì có cảm thọ gì? Khi mình khởi lên một cái tâm thiện ấy, ví dụ mình thấy một cái người nào khổ mình thương, hoặc là một cái người ta có tâm tốt, người ta chỉ mong cho mọi người được an vui, người ta làm những cái điều tốt đẹp cho mọi người, thì đấy là tâm thiện. Thì khi mà khởi lên tâm thiện như vậy thì nó có thọ gì? khi mà mình thấy một cái người khác người ta đang bị bệnh đau khổ ấy, thì lúc ấy mình thương xót thì nó có thọ gì? Thương nó có nhiều loại tình thương lắm. Tâm thiện có hai cảm thọ là thọ hỷ và thọ xả. Nên cái tâm thiện nó chỉ có hai cảm thọ này thôi. Khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện, một là mình vui. Ví dụ như là mình vừa mới giúp người kia được một cái gì đó, mình vừa mới bố thí xong và mình cảm thấy rất là hoan hỷ. Mình làm những cái việc tốt xong rồi mình hoan hỷ với cái việc tốt đấy, đấy là thọ hỷ. Cũng có khi rồi mình làm xong một cái việc tốt đấy nhưng mà mình cũng thấy rằng là mình chưa hài lòng lắm, vì cái việc này là ngày nào mình cũng làm nên mình thấy nó bình thường, do mình làm nó quen rồi, có cái người làm cái việc thiện ấy nó quen rồi. Ngày nào cũng đi làm từ thiện, ngày nào cũng đi bố thí, ngày nào cũng cúng dường, ngày nào cũng giúp đỡ mọi người, nó quen rồi nên là nó trở thành từng dân là thọ giả. Tâm thiện là có hai thọ, thọ hỷ và thọ giả. Chứ tâm thiện thì nó không thể có thọ hỷ. Tại sao tâm thiện lại có thọ hỷ và thọ giả? Tại sao tâm thiện này? Khi tiếp xúc với cảnh có tác ý đúng đi kèm với hoan hỷ nên sinh khởi thiện tâm có thọ hỷ. Khi tiếp xúc với cảnh có sự tác ý đúng đi kèm với sự thản nhiên nên khởi nên thiện tâm có thọ giả. Vậy thì cái tâm thiện nó khởi lên nó cũng là do cái gì? Cũng là do mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp mà nó cũng khởi lên cái tâm thiện, chứ nó không phải là cái tâm thiện nó sinh lên từ cái gì đặc biệt cả, mà nó cũng là do các cái căn mà nó tiếp xúc với cảnh trần ở bên ngoài. Đôi khi bây giờ mình đứng mình ngắm mình đứng mình ngửa mặt nhìn lên trời, mình ngắm những vì sao, lúc đấy nó sẽ khởi lên tâm gì? Khi mà mình ngắm sao trên trời thì nó sẽ khởi lên tâm gì? Khi mình nếu đã đang ngắm sao ngắm trăng chưa, nên hôm nào có trăng tròn làm chúng tôi mình ngắm trăng trên trời, lúc đấy mình ngắm chú cuội chị Hàng ấy, thì mình khởi lên tâm gì? Thì lúc đấy tâm thiện hay tâm bất thiện nó khởi lên? Lúc đấy nếu mà mình mà tác ý thiện thì nó khởi lên tâm thiện, mình tác ý bất thiện thì nó khởi lên tâm bất thiện. Đối với tất cả cái trần cảnh ở bên ngoài đó, do cái sự tác ý của mình mà nó khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện mà thôi. Thì tiếp xúc với cảnh mà có tác ý đúng đi kèm với sự hoan hỷ thì khởi lên tâm thiện. Khi tiếp ý với cảnh tác ý đúng đi kèm với sự thản nhiên, khởi lên cái tâm có thọ giả. Nếu mình do có định thì cái tâm tâm thiện có thọ hỷ với tâm thiện có thọ giả. Đó là khi mà mình ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái người khác nó khổ đau và mình khởi lên cái tình thương thì lúc đấy ví dụ mình đang nhìn thấy người ta khổ thì mình có hỷ được không? Mà mình khởi lên tình thương thì lúc đấy mình sẽ thấy trong lòng mình nó sao? Có thể là mình thấy người ta khổ quá mình rơi nước mắt thì cái lúc đấy nó là tâm gì? Nó là sầu bi thì nó còn là tâm thiện nữa không? Vậy thì cái tình thương với tâm thiện ấy, nó sẽ mình sẽ rất là dễ nhầm giữa một cái tâm tình thương với một cái yêu bi nó khác. Còn nếu như mình khởi lên một cái tình thương với một cái chúng sinh mà đang khổ đau, nó vẫn có là tâm hỷ hoặc là tâm xả. Kể cả cái người đấy đang khổ đau mình vẫn có cái tâm hỷ hoặc tâm xả. Ví dụ em nhé, như là mình thăm một cái người bệnh, mình hỏi là bệnh có đau không, mà đau lắm, đau không thể nào chịu nổi, thì lúc đấy cái cảm giác trong tâm mình nó làm sao? Thì mình bảo là về có gì đâu, có thân thì phải có bệnh, nó là chuyện bình thường thôi, mà lúc đấy mình thản nhiên đấy, không thản nhiên đối với bệnh, đối với cái nỗi khổ của người khác thì đấy là thọ giả. Thì bà thôi, nhờ có cái đau đấy thì mình mới biết được cuộc đời này là khổ đau. Như thế là nhờ có cái đau này mình mới biết, mới hiểu ra, mới giác ngộ ra được cái nỗi khổ của cuộc đời. Như thế thì đó là một cái niềm vui, đó là một cái điều tốt chứ có gì mà phải sợ. thì lúc đấy nó là thọ hỷ. Mà lúc đấy mình lại bảo ôi tôi đau lòng quá, tôi xót xa quá, bạn đau tôi cũng đau, thì lúc đấy nó là tâm gì? Thì lúc đấy nó chuyển thành tâm sân. Tại sao lúc đấy nó lại là tâm sân? Tại vì mình, lúc đấy nó là cái tâm mà do mình thương ấy, tình thương có tham ái. Thì cái tình thương có tham ái đấy nó không được tọa ý thì nó khởi lên cái sân, cái mà mình không chịu nổi cái sự khổ đau do mình có cái chấp thủ sân đối với cái nỗi khổ của những cái người thân. Nếu mình có dự định ngày mai sẽ đi gặp và nói chuyện với một người mà mình chưa từng gặp, nhưng hôm nay đã thấy trong lòng rất hoan hỷ, vậy thọ hỷ đó là do cái gì, tiếp xúc với cái gì mà phát sinh? Đó là do ý tiếp xúc với cảnh pháp mà phát sinh. Ý bắt cảnh sắc thanh ở tương lai và phát sinh thọ hỷ. Do ý tiếp xúc với cảnh sắc thanh ở tương lai nên thọ hỷ phát sinh. Ý tiếp xúc với cảnh tương lai là nhân, thọ hỷ là quả. Khi mới gặp mặt người đó thì thấy vui, nhưng khi nói chuyện với người đó thì bình thường. Vậy cảm thọ đó là cái cảm thọ do cái gì, nó tiếp xúc với cái gì? Khi mới thấy người đó thì mình thấy trong cái người này phong độ thế này, chắc là một cái người quý phái lắm đấy. Thì là mình thấy là sao? Hoan hỷ. Nhưng mà khi nói chuyện thì thấy người này cũng ngu ngơ bình thường, không có gì đặc biệt. Thì thấy làm sao? Hơi thất vọng một tí nên thản nhiên. Đấy là thọ hỷ, là do nhãn xúc sinh. Khi mà mình nhìn mà, nhìn người ta thấy người ta đẹp, thích, thì nó sinh ra thọ hỷ. Nhưng mà khi nói chuyện thì thấy người này cũng bình thường. Thì là lúc đấy là có thọ xả. Thọ xả là do nhĩ xúc sinh. Là khi mà nghe cái giọng nói thì nó sinh ra thọ giả. Cái con mắt nhìn thì nó thọ hỷ. Sau buổi gặp gỡ đó trở về, mỗi lần nhớ lại buổi nói chuyện đó thì đều cảm thấy khó chịu. Vậy cái cảm thọ đó là thọ gì? Do cái gì tiếp xúc với cái gì mà nó sinh? Khi nói chuyện với ai xong mình về mình có tức đấy, khó chịu à? Vì cái người đó không chịu thuận theo cái tư tưởng của mình ấy. Thấy cái tư tưởng nó chống đối nhau, hai cái tư tưởng này nó không hợp nhau. Đó là thọ yêu, do ý tiếp xúc với cảnh pháp mà phát sinh, bắt cảnh âm thanh ở quá khứ và sinh ra thọ yêu. Đấy, những cái cảm thọ nó sinh lên là như thế. Khi có người mời mình đi tuần sau đi dự một bữa tiệc ở một nhà hàng cao cấp, mình cảm thấy rất vui khi nghĩ đến những món ăn ngon. Thì đó là thọ gì? Do tiếp xúc với cảnh gì mà phát sinh? Đó là thọ hỷ, do ý tiếp xúc với cảnh vị ở tương lai nó phát sinh. Bây giờ nói là để cho ăn, cho ngậm quả mơ thì sẽ thấy làm sao? Cảm thấy cái mùi chua, cái mình chưa tiếp xúc đến mà mình đã cảm thấy nó chua hết cái miệng rồi. Thế là ý xúc sinh. Khi đi dự tiệc, khi mà mình đến cái nhà hàng để dự tiệc ấy, nhìn thấy món ăn thì thích thú, món ăn trưng bày rất là đẹp, thích. Nghe người khác giới thiệu đây là món ăn không phải ai cũng ăn được, thì mình nghĩ là cái người kia nói xạo, món thế này ai mà chả ăn được, nghĩ thế. Ngửi mùi thì thấy nó bình thường, chẳng có cái mùi gì cả, cho vào miệng thì ớn, ăn xong thì đau bụng. Đó là những thọ gì, do cái gì xúc sinh. Khi mà mình nhìn thấy là do nhãn xúc sinh, nó đi cùng với cái tâm tham. Khi mà mình nhìn thấy mà mình thích thì nó là phải đi với tâm tham, phải không? Đấy là tham, nhìn thấy là thích rồi là tham, tham thọ hỷ. Nghe người khác nói thì mà mình không tin thì đó là tâm si hoài nghi, đi về thọ xả. Lúc mà người ta nói vậy là mình không vui không buồn, si hoài nghi. Khi mình ngửi mùi thấy nó bình thường thì cũng là tâm tham mà nó đi với thọ xả. Cho vào miệng nhai thấy nó ớn là tâm sân. Tâm sân đi với thọ yêu. Ăn xong rồi đau bụng thì nó là thọ khổ, do thân nó tiếp xúc với lại cái món ăn đây, ăn nó vào trong bụng làm cho đau bụng cực. hết cái cảm thọ ha. Đến bây giờ là thọ duyên ái. Vedana paccaya tanya. Do thọ sinh nên ái sinh, thọ này nhân ái là quả. Do xúc thì nó sinh ra thọ, còn do thọ thì nó sinh ra ái. Thường thường thì mày hay ái cái gì? Ái, ái là cái gì? Ái, ái. Gọi là ở bên ngoài thì người ta hay cái từ ái nó hay đi với cái từ gì? Từ tình. Từ ái hay đi với từ tình. Tình ái. Ở trong kinh thì từ ái hay đi với từ luyến, luyến ái. Ái dục. Luyến ái, tình ái. Vậy thì ái có nghĩa là tham ái. Ái là mình tham ái, mình ưa thích một cái gì đó, cái đấy nó thuộc về ái. Do, mà cái ái này tại sao là mình ái, ái cái này, ái cái kia, yêu cái này, quý cái kia. Hay là ái nó cũng đồng nghĩa với yêu quý, mình quý cái này, mình quý cái kia. Cái từ, cái quý là nó đồng, nó có thể là nó, cái từ quý nó có thể là tương đồng với cái từ ái này nhiều nhất, nhiều nhất. Bởi vì không phải là mình ái, ái mà nó không phải là, cứ không phải là cứ phải là yêu mới là ái. Là cái gì mình yêu mới là mình ái, mà cứ cái gì là mình quý là mình ái. Cho nên là ái nó có thể, nó có thể ái với tất cả mọi thứ, vật chất nó cũng ái, tinh thần nó cũng ái được, rồi là bất cứ một cái gì, bất cứ một cái gì cao thượng hạ nhiệt, một cái gì ở bên trong bên ngoài, quá khứ tương lai, nó đều ái được hết. Tức là cái gì mà mình có thể quý được thì cái đấy mình có thể ái được. Cái cứ cái gì mà mình yêu quý thì cái đấy được gọi là ái. Vậy thì bây giờ mình thử xem là mình yêu quý cái gì, mình quý cái gì. Bây giờ con nói là tôi quý con chó. Con chó cảnh ấy. Đấy là con thú cưng của tôi quý nó, tôi chăm sóc cho nó. Thế có phải là mình ái với con thỏ, con chó không? Thỏ bạn ái ai? Tôi ái con cún. Vậy con nghe có được không? Vậy cưng với tôi, mình quý cái gì thì mình ái cái đấy. Mỗi người ái một kiểu. Sẽ có rất nhiều cái ở trên đời này để mình quý, cho nên nó có rất nhiều cái để mình ái. Vậy những cái ái này nó sinh ra từ cái gì? Từ cái cảm thọ, từ sáu cái thọ này mà nó sinh ra. Thọ do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nó tiếp xúc, cho nên là nó mới sinh ra cái cảm thọ. Nhưng bây giờ có một cái câu chuyện nói rằng có một cái người thanh niên này, người này thì cứ ăn không ngon, ngủ không yên. Người ta hỏi tại sao? Và tôi đang ái luyến. Ái luyến ai? Và tôi ái luyến một con, một cô gái. Và cô gái đấy tên là gì? Tôi không biết. Cô gái đấy trông có xinh đẹp không? Tôi không biết. Cô gái đấy sinh ra ở đâu? Tôi không biết. Cô gái đấy con nhà ai? Tôi không biết. Cô gái đấy ở trong nước hay ngoài nước? Tôi không biết. Sự tình như vậy nó có xảy ra không? Mình có thể ái với một cái đối tượng mình chưa từng biết không? Chưa từng tiếp xúc, nói cái gì không biết. Và thế bạn đang ái cái gì? Mà tôi đang ái một cô gái, nhưng mà lại không hề biết đến cái người đó là gì. Cái chuyện như vậy thì nó không thể xảy ra. Vậy ái là gì? Ái là cái loại tâm ưa thích dính mắc vào cảnh trần do sự thấy biết sai lầm, tà chi kiến, tưởng chi cảnh trần là cả ái hấp dẫn, nên sinh lòng dục vọng, ái luyến, khao khát cảnh trần, khiến cho chúng sinh bị cuốn hút trong vòng khổ đau sinh tử. Có sáu loại ái được sinh lên từ sáu loại cảm thọ: sắc ái, tham ái với sắc, thanh ái, ái âm thanh, hương ái, ái mùi, vị ái là tham ái vị, xúc ái là tham ái xúc, pháp ái là tham ái cả năm thứ trên. Đấy là pháp. Vậy thì mình sẽ tham ái đối với cái mà mắt mình có thể thấy, tai mình đã nghe, mũi mình có thể ngửi, lưỡi mình đã nếm, thân mình đã chạm xúc, hoặc là trong tâm của mình có thể tưởng nhớ được đến cái năm cái đó, trong tâm của mình tưởng nhớ được năm cái cảnh đó, thì đó là ái. Như thì mỗi loại ái thì nó lại chia ra thành ba: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thế là mỗi một cái tham ái, mình có thể dục ái với sắc, hữu ái với sắc, hoặc là vô hữu ái với sắc. Dục ái với sắc là làm sao? Đó là mình ưa thích cái sắc đẹp, ưa thích cái sắc đẹp đấy, nó là dục ái. Xong là có cái người ái lại còn nghĩ là ồ cái này đẹp quá, cho nên là bây giờ phải tích chữ một phần rồi sau này chôn xuống dưới mồ để mang đi theo. Ở đây gọi là hữu ái, có nghĩa là chết rồi vẫn còn hưởng được sắc nữa. Ví dụ như là một ông vua, khi mà ông ấy còn sống, ông ấy tuyển rất là nhiều những cái người đẹp thì đánh là dục ái, khi chết đúng là phải chôn thật nhiều người đẹp thì với tôi, đấy là hữu ái. Phi hữu ái có nghĩa là chết rồi là hết chả còn gì, cho nên là bây giờ cứ còn sống là phải tận dụng để hưởng thụ cái cảnh trần, thì đấy gọi là vô hữu ái. Có ba cái loại ái: dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Đối với âm thanh cũng vậy, đối với mùi cũng vậy, đối với vị cũng vậy. Thế là tham ái với vị, lúc sống thích ăn ngon là dục ái, mình nghĩ rằng sau khi chết rồi phải cúng nhiều món ngon, phải cúng nhiều món ngon dặn con cháu như vậy, thì đấy là hữu ái. Còn có người bảo thôi tao chết thì chẳng có đứa nào phải cúng bái gì hết, chết là hết, bây giờ tao còn sống có gì cho tao ăn đi, thì đấy là cái gì? Vô hữu ái. Mà có ba loại ái đấy. Một chúng sinh thấy cảnh sắc khả ái khả địa hà đạp hấp dẫn liên hệ đến lòng tham dục thì được gọi là dục ái. Một chúng sinh có tà kiến cho rằng sắc là thường, sau khi chết vẫn còn hưởng thụ được sắc thì là hữu ái. Một chúng sinh có tà kiến cho rằng chết rồi là sắc sẽ hết chấm dứt, do sự dính mắc vào tà kiến như vậy thì gọi là vô hữu ái. Thế nên gọi là ba cái ái. Cũng tương tự như vậy với thanh hương vị xúc pháp. Thế nào là họ duyên ái? Thọ duyên ái, khi mắt tiếp xúc với một cảnh sắc hấp dẫn rồi sinh tâm ham thích ái miên thì là miên ái đối với sắc, đó được gọi là thọ duyên ái. Bởi thọ do nhãn xúc sinh sinh nên tham ái với cảnh sắc sinh, thọ do nhãn xúc sinh là nhân, tham ái với cảnh sắc là quả. Dục ái là ưa thích, hữu ái là chết vẫn còn linh hồn để hưởng. Sắc phi hữu ái là chết rồi là hết nên phải hưởng sắc khi còn sống. Thế là ba cái loại ái: ái hữu ái, phi hữu ái. Bởi sự sinh của cảm thọ do nhĩ xúc sinh sinh nên tham ái với âm thanh sinh, thọ thọ do nhĩ xúc sinh là nhân, tham ái với âm thanh là quả. Dục ái là ưa thích âm thanh và ái hấp dẫn, hữu ái cho rằng âm thanh còn mãi, phi hữu ái là chết là hết, không còn tồn tại âm thanh gì nữa. Bởi sự sinh của cảm thọ do tị xúc sinh sinh nên tham ái với mùi sinh, cảm thọ do tị xúc sinh là nhân, tham ái với mùi nhập quả. Dục ái là ưa thích ái hấp, mùi hấp dẫn, hữu ái là mùi sẽ tồn tại, tức là linh hồn sẽ còn mãi để hưởng mùi. Vậy cho nên là chết người ta hay đốt hương cho người chết đấy, đấy là ta tham ái với mùi. Phi hữu ái là chết là hết nên phải tranh thủ hưởng mùi lúc còn sống. Bởi sự sinh của cảm thọ do thiệt xúc sinh sinh nên tham ái với vị sinh, cảm thọ do thiệt xúc là nhân, tham ái với vị là quả. Dục ái là ưa thích vị ngon, hữu ái là vị ngon còn mãi, chết rồi vẫn còn phải cúng để ăn. Phi hữu ái là chết rồi là hết, không còn ngày nào, không còn sống ngày nào thì phải tranh thủ ăn. Thì cái hữu ái với phi hữu ái thì cái nào nguy hiểm hơn? Ba cái này, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, thì cái ái nào nguy hiểm nhất? Dục ái có nguy hiểm không? Hay là hữu ái nguy hiểm? Hay là phi hữu ái nguy hiểm? Dục có nghĩa là người ta mong muốn. Mong muốn đối với cái cảnh trần. Hữu ái, người ta bảo bây giờ mình phải tích chữ cho tương lai, cho đến khi sau khi chết rồi em hưởng sau. Còn phi hữu ái thì bảo là phải có bao nhiêu phải hưởng hết bấy nhiêu, chết chẳng có gì nữa. Đây là ba loại ái. Bởi sự sinh của cảm thọ do thân xúc sinh nên tham ái với xúc chạm sinh, cảm thọ do thân xúc là nhân, tham ái với xúc chạm là quả, dục ái là thích xúc chạm êm ái, hữu ái là xúc chạm êm ái sẽ còn mãi, chết rồi vẫn còn linh hồn để xúc chạm, phi hữu ái thì chết rồi là hết, còn sống ngày nào thì tranh thủ xúc chạm. Bởi sự sinh của cảm thọ do ý xúc sinh nên tham ái với cảnh pháp sinh, cảm thọ do ý xúc là nhân, tham ái với cảnh pháp là quả, dục pháp ái ưa thích đối với cảnh ngũ dục, hữu pháp ái là chết rồi vẫn còn linh hồn để hưởng thụ ngũ dục, phi hữu ái pháp chết rồi là hết nên phải tranh thủ ngũ dục khi còn sống. Đấy là pháp ái. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần gặp cái cảnh không ưa thích phát sinh thọ yêu thì cảm thọ đó có làm riêng cho ái sinh không? Khi mà mình thích cái gì đó thì mình tham ái với cái đấy, còn khi mà mình không thích với cái gì đó thì mình có tham ái với đó không? Khi mình gặp một cái cảnh sắc mà mình không ưa không thích thì mình có tham ái với cảnh sắc đấy không? Thì cái thọ mình tiếp xúc với một cái cảnh mình không ưa thì cái thọ đấy nó có làm duyên cho ái không? Đã khi nào mình gặp một cái cảnh mà mình không ưa chưa? Mình gặp một cái cảnh mà mình không ưa thích chưa? Thì cái lúc đấy là mình có khởi lên tham ái với cái gì không? Bây giờ mình bắt một cái con gì đó mình trói lại, nó kêu ầm ĩ này, nó kêu ầm ĩ này, giống như là nó sợ là mình giết nó, thì cái lúc đấy nó thọ gì? Lúc đấy nó thọ gì? Thọ yêu. Thì lúc đấy nó ái cái gì mà nó yêu? Nó ái cái mạng sống của nó ái cái mạng sống của nó cho nên nó yêu. Vậy thì cái thọ ấy là do cái gì xúc sinh? Cái yêu, cái ái đấy là do cái gì xúc sinh? Ái là phải là do thọ nó xúc sinh, thọ yêu nó xúc sinh. Có tâm sân sinh nên khi có cảnh bất lợi cho mình hoặc cho những người mình yêu quý, những thứ mình yêu quý, vì có tham ái với mình, với những người, những thứ mình yêu quý nên mới sinh ra tâm sân. Bởi vậy thọ yêu sinh nên do tham ái sinh, thọ yêu là nhân, tham ái là quả. Tức là mình còn có những cái mình yêu quý thì mình mới sân. Chứ bây giờ mình chẳng còn yêu quý cái gì cả thì mình còn sân được không? Thì bây giờ một cái người này mà mình nói đây là cái người thân của tôi, nhưng mà khi bị một cái người khác người ta bắt nạt thì mình sao? Dám đụng đến người thân của tôi à? Thì lúc ấy mình tức bực lên. Nhưng mà ngày mai thôi tôi ghét người này lắm rồi, người này không phải người thân của tôi nữa, ai muốn làm sao thì làm. Thế là lúc đấy mình, cái người đấy bị người khác bắt nạt thì mình có tức đâu. Mình có đứng mình nhìn thản nhiên cho chết à. Làm người thân của ta thì ta còn bênh à. Để không làm người thân của ta nên thì muốn làm sao thì làm à. Vậy thì cái mình yêu quý nó vậy đấy. Như hôm nay mình có bộ quần áo rất là đẹp, mình rất là yêu quý. Nhưng mà có ai thì người ta đi, người ta quệt một cái vệt bẩn vào thì mình tức, ai làm bẩn cái đồ của tôi đây. Nhưng mà ngày mai của tôi mình chán rồi, không thích cái đồ này nữa, vứt đi. Mình vứt xuống đất thì người ta đạp lên thoải mái. Lúc đấy mình có tức không? Vậy là mình không còn yêu quý nó nữa. Thì người ta muốn trả đạp thế nào mình cũng không tức. Bởi vì mình còn yêu quý nó, nên là khi mà bị người khác xúc phạm đến cái mình yêu quý là mình tức. Thế nên bây giờ có người yêu quý với thân. Bản thân mình rất là yêu quý. Nhưng mà có người nào mà đụng chạm đến bản thân mình thì làm sao? Thì tức. Yêu nó khởi lên vì mình có, nhưng mà bảo thôi bây giờ tôi chẳng yêu quý cái thân này nữa, thân của tôi đây ai muốn làm gì thì làm, tôi ghét cái thân này vô cùng rồi. Thì lúc đấy người ta đến người ta xử cái thân này thì làm sao? Xử cái thân này mình có cho xử không? Thì trừ khi mình chết trừ khi mình chết thì muốn làm gì thì làm, muốn chôn thì chôn và muốn đốt thì đốt và muốn cho cọp ăn thì cho. Nhưng mà lúc mình còn sống thì sao? Mang mình đi đốt mình có chịu không? Khi nào mình chết rồi mình sẽ hết tham ái với cái thân. Nhưng cho nên là bây giờ mình mà cái người mà còn sống lúc nào mình cũng quán là cái thân này rồi sẽ phải chết, thân này rồi sẽ phải chết, thì sớm muộn nó cũng thành cái xác chết. Thì niệm về sự chết nhiều thì nó cũng bớt đi cái tham ái với cái thân. Bớt đi cái tham ái với cái thân thì cái sân nó cũng bớt. Mình không có tham ái với thân, có ai đụng đến thân, có ai xúc phạm đến thì mình thấy bình thường. Cuối cùng thì mình cũng chết thôi mà, có gì đâu mình lo. Họ yêu sinh nên do tham ái sinh, họ yêu là do tham ái nạp quả. Vậy thì người mà càng có nhiều cái để yêu quý thì sẽ có nhiều cái gì? Có nhiều niềm vui hay nhiều nỗi buồn? Bây giờ mình thử đếm xem mình có bao nhiêu cái mà mình yêu quý. Thì mình có bấy nhiêu cái gì? Có bấy nhiêu cái niềm vui mà cũng có bấy nhiêu nỗi buồn. Vậy thì mình thấy người khác có nhiều tài sản thì cái người đấy cũng là vui hay buồn? Có nhiều niềm vui mà cũng có nhiều nỗi buồn. Thấy người khác có nhiều người yêu quý thì người đó là nhiều niềm vui hay nhiều nỗi buồn? Bằng nhau hay là nó chênh lệch? Cái người nào mà càng yêu quý bản thân mình thì cái người đó nó càng vui hay càng buồn? Càng buồn ha. Càng yêu quý mình thì càng bị sân nhiều. Con mũi nó chích mình sân nó ầm ầm lên. Mày dám chích tao, mày dám chích tao. Sân với cả con mũi thì người khác mà đụng vào thì có chịu được không? Khi sáu căn tiếp xúc với cảnh trần, với tâm trạng thản nhiên phát sinh thọ giả, thì thọ duyên ái như thế nào? Khi mà mình thản nhiên dửng dưng, không có cái biểu cảm vui buồn gì cả, thì cái thọ đấy nó duyên cho ái làm sao? Ví dụ bây giờ mình gặp một cái người, mình dửng dưng, chẳng có yêu, chẳng có ghét, chẳng có vui, chẳng có buồn, thì mình có quý người đấy không? Cái người mà mình thản nhiên như vậy thì mình có quý người đó không? Hay là cho người khác tặng cho mình một món quà mà mình nhìn mình dửng dưng, chẳng vui chẳng buồn, chẳng yêu chẳng ghét, chẳng thích mà cũng chẳng không thích, thì cái lúc ấy mình có ái nuyến cái món quà này không? Vậy thì thọ duyên ái trong trường hợp này là nó duyên ái như làm sao? Đối với một cái bậc đã hết phiền não, tức là một bậc thánh A-la-hán ấy, thì lúc nào cũng thản nhiên với tất cả cảnh trần, luôn đi với thọ giả, không sinh khởi tham ái. Đấy là đối với một bậc thánh A-la-hán nhé, thì lúc nào cũng thản nhiên hết. Nhìn thấy mắt đẹp, mắt nhìn thấy sắc đẹp cũng thản nhiên, sắc xấu cũng thản nhiên. Nghe âm thanh hay cũng thản nhiên, mà giờ cũng thản nhiên. Mũi mà ngửi cái mùi thơm, mùi thối cũng thản nhiên. Lưỡi mà nếm cái vị ngon, vị dở cũng thản nhiên. Thân mà tiếp xúc với cái khổ cái nào cũng thản nhiên. Ý tiếp xúc với cảnh gì nó cũng thản nhiên. Thì đấy là bậc A-la-hán. Còn lại đối với phàm phu và hữu học thì sáu căn tiếp xúc với trần cảnh, tâm thức thản nhiên, sinh thọ giả. Vì trần cảnh đó đã trở nên quen thuộc. Nhưng mà nó vẫn sinh ra dục ái, hữu ái hoặc phi hữu ái. Cho nên là thản nhiên. Một người ưa thích tiền thì thuộc về tham ái cái gì? Nếu mà bây giờ ai cho mình tiền thích quá, ui thích quá thích quá. Ai cho mình một cục vàng mình cũng thích quá thích quá. Thì cái đấy là mình tham ái cái gì? Tiền là giấy. Bây giờ cho mình một tờ giấy với một đồng tiền thì mình sẽ chọn cái gì? Chọn đồng tiền mà mình sao mình chọn giấy, tiền nó cũng là giấy mà. Một cái tờ giấy xong là vẽ vào đây chữ 500.000 đồng, với một đồng tiền vẽ vào đấy chữ 5.000 đồng, chọn cái gì? Chọn tiền. Tại sao mình vậy? Lúc đấy nó là cảnh gì? Cảnh sắc hay cảnh thanh hay cảnh hương hay cảnh vị hay là cảnh xúc? Tiền nó là cảnh gì mà mình lại thích? Có phải cảnh sắc không? Có người nói ngày mai tôi cho 100 triệu nhá, có thích không? Thì nó là cảnh gì? Có người hỏi là cách đây một năm tôi đã cho 100 triệu anh còn nhớ không? Thì nó là cảnh gì? Vậy thì ưa thích tiền nó thuộc về cảnh sắc, thanh, hương, vị hay xúc hay pháp? Nó phải là cảnh pháp ấy. Tiền có thể mua được cả năm thứ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nên ưa thích tiền là tham ái ngũ dục. Cái đấy nó thuộc về cảnh pháp. Ưa thanh, hương, vị, xúc. Chứ còn bây giờ đưa tiền cho một đứa trẻ thì nó có thích không? Nó chẳng biết gì. Thì bây giờ có một cái đồng tiền ở một cái nước khác đến cho mình mà không dùng được thì nó chẳng có giá trị, thì mình không thích. cũng một cái đồng tiền đấy mình bây giờ ở Việt Nam thì nó có giá trị, nhưng mà mình đi ra đến nước ngoài một cái nó hết giá trị luôn, nó thành giấy luôn. Vì cái tiền đấy nó không mua được sắc, không mua được thanh, không mua được hương, không mua được vị, không mua được xúc, không mua được cái gì cả. Thì nó trở nên hết tham ái với nó. Vì nó ở Việt Nam nó còn có giá trị. Vì mình có thể dùng để xài được. Cho nên là nó có giá trị. Tham ngũ dục thì sẽ khổ về cái gì? Tham ngũ dục thì khổ về ngũ dục. Khi bị người khác mắng chửi, mình khởi lên tức giận thì có cảm thọ gì? Do cái gì xúc sinh, sinh với tâm gì? Thọ đó là duyên cho tham ái với cái gì? Thì mình tức giận, mắng chửi, bị người khác mắng chửi. Đó là thọ yêu, thọ do nhĩ xúc sinh, sinh cùng với tâm sân. Thọ yêu đó làm duyên cho tham ái với cái thân năm uẩn yêu quý này. Thọ yêu sinh nên với tham ái năm uẩn sinh. Thọ yêu lại nhân tham ái năm uẩn là quả. Ái năm uẩn thì khổ vì năm uẩn. Vậy ái nó là nhân của khổ mà. Mình ái cái gì thì mình sẽ khổ vì cái đó. Vậy có một cái người khổ sở để đi kiếm tiền là người đó ái cái gì? Ái về tiền, ái về một cái mà mình đang nhắm đến cái mục đích, nhắm mục đích lấy tiền để làm gì? Ái năm uẩn thì khổ vì năm uẩn, mình yêu quý năm thân năm uẩn để mình khổ vì cái thân. Khi có người thân qua đời mình thường than khóc thảm thiết thì có thọ gì do cái gì xúc sinh, sinh với tâm gì, đó là làm duyên cho tham ái với cái gì? Khi có người thân qua đời khóc, đó là thọ yêu. Sầu yêu khi nhìn là do nhãn xúc sinh, sầu yêu khi nghe người khác khóc là do nhĩ xúc sinh, sầu yêu khi tưởng nhớ lại người thân là thọ do ý xúc sinh, sinh cùng với tâm sân. Thọ đó trợ duyên cho dính mắc với năm uẩn của người thân. Do thọ yêu sinh nên tham ái với năm uẩn của người thân sinh. Thọ yêu là nhân, dính mắc với người thân là quả. Ái người thân thì khổ vì người thân. Thế bây giờ thôi tôi chẳng tham ái với ai, chẳng quý ai nữa, chẳng yêu ai nữa. Thì nó có hết khổ không? Ái người thân thì khổ vì người thân. Càng có nhiều người thân thì càng khổ nhiều. Mỗi một người thân nào cũng phải chết mà. Mỗi một chết thì mình lại sầu bi, lại khóc. 10 người chết thì phải khóc 10 lần. 100 người chết thì phải khóc 100 lần. Thế bây giờ cả cái nàng này đều là người thân của tôi hết. Ngày nào cũng có người chết thì ngày nào tôi cũng phải khóc à. Bây giờ mà thôi tôi chẳng là người thân với ai nữa. Ai là người dưng hết đi. Người dưng hết thì đến lúc mình chết thì có ai khóc không? Thì đến lúc mình chết mà không ai khóc thì mình có tủi thân không? Và sao không ai khóc tôi một tí hả? Tôi đỡ tủi thân. Thường thường người ta sợ đấy. Sợ bây giờ mình không đối xử tốt với người ta đến lúc mình chết không ai đi đưa ma. Đến lúc đấy thì tủi thân. Được người bạn thân tặng cho một món quà, mỗi khi nhìn quà lại nhớ đến bạn thân. Đó là thọ gì? Thọ do cái gì xúc sinh, sinh cùng với tâm gì? Trợ duyên cho tham ái cái gì? Có cái cảnh, nó có cái chuyện này xảy ra. Tại sao mà khi mà kết bạn với ai đó phải tặng cho người đó một món quà gì đó? Kỷ niệm ấy. Có phải mình hay kỷ niệm cho bạn thân một cái gì đấy không? Để làm gì? Thì mục đích là người kia lúc nào cũng phải nhớ đến tôi. Cái quà này lúc nào cũng phải nhớ đến tôi. Thọ. Đó là do yêu. Đó là thọ yêu. Do ý xúc sinh. Sinh cùng với sân. Thọ yêu trợ duyên cho tham ái với bản thân. Ái bản thân thì khổ vì bản thân. Có nhiều bản thân thì mình cũng sẽ khổ nhiều. Thì mỗi một khi nhớ bạn này lại rơi lệ. Cứ nhớ, cứ nhìn thấy cái kỷ niệm đấy lại nhớ, cứ nhìn thấy cái kỷ niệm lại nhớ. Thì bây giờ mà muốn hết cái khổ đấy thì làm sao? Cứ vứt cái kỷ niệm đấy đi, vứt cái mà người ta kỷ niệm, hoặc là giấu kỹ nó đi thì nó đỡ. nó đỡ khổ, đỡ thương, đỡ nhớ. Tại sao nỗi nhớ lại đi kèm với tâm sân? Là đang sân với ai? Cái lúc mà mình nhớ ai, nhớ người thân, đi xa mình nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. Cái lúc ấy mình nhớ nó yêu, mà yêu thì phải đi với sân. Vậy lúc ấy mình sân với ai? Mình sân với mình trách ai? Mình trách xong người thân cũng đến thăm tôi à? Hay là làm sao? Nỗi nhớ sinh ra từ tham ái mà không được thỏa mãn thì sinh ra sầu yêu hay sân, đó là sân vì không được tuệ ý. Đó chẳng qua nó chỉ là sân mà mình không được, mọi cái nó không được như ý của mình thôi. Một người khi nghe giảng Phật pháp nói có cõi chư thiên, có cõi địa ngục, người đó khởi cái tâm hoài nghi, không biết những cái cõi đó có thật hay không. Như vậy thì nó có thọ gì, sinh cùng với tâm gì, do cái gì xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cái gì. Nhưng bây giờ mình có nói chư thiên với địa ngục thì mình có tin không? Có tin. Nhưng mà có lúc nào mình có người khác nói là cái không có đâu. Chư thiên cũng không có, mà địa ngục cũng không có đâu. Chết rồi là hết, chẳng có cái cõi nào khác. Thì người ta nói vậy mình có tin không? Mình không tin. Thế nên người ta bảo thế bây giờ chứng minh địa ngục đâu, chư thiên đâu. Nó bay mãi chẳng thể lên đến trời. Sao đào mãi không xuống địa ngục? Thì lúc đấy mình sẽ hoài nghi. Như vậy thì đó là thọ giả. Thọ do nhĩ xúc sinh, sinh cùng với tâm si hoài nghi, trợ duyên cho phi hữu ái. Cái mà tâm mà mình hoài nghi ấy, thì nó cũng sinh ra cái tâm tham ái với sự không hiện hữu của các cõi hóa sinh. Mình tham ái đối với một cái sự mà nó không có, một cái sự không có hiện hữu, nó cũng là một cái tham ái, sự tham ái và chấp thủ. Phi ái, phi hữu ái là tà kiến sâu nặng nhất, thì sẽ khổ lâu dài trong địa ngục. Tức là một cái người mà luôn luôn có cái sự bác bỏ về cái luật nhân quả, bác bỏ về cái nghiệp, quả của nghiệp ấy, thì cái người đấy là phi hữu ái, tham ái đối với sự không hiện hữu. Và cái người đó có tham ái là chết rồi là hết, nên chẳng có gì phải lo, chẳng có gì phải sợ. Nên là cứ sống, mình thích cái gì thì mình cứ làm cái đấy, thì cái đấy gọi là phi hữu ái. Thì cái người đấy là một cái tà kiến sâu nặng. Và cái người đấy có cái tà kiến đấy thì sẽ ở trong địa ngục lâu dài. Có người thân qua đời, mọi người thường tổ chức lễ tế lễ rất trọng thể, cung cấp cho người chết đủ những thứ cần dùng, họ rất thành tâm và hoan hỉ về điều đó. Vậy đó là thọ gì, đi cùng với tâm gì, do cái gì xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cái gì. Phải không? Thường thường có người chết thì mình theo cái tục lệ mình sẽ cúng bái, cúng tuần nhất này, hoặc là cúng tuần hai, tuần cho đến tuần bảy này. Trong mỗi năm lại có một lần dỗ này, trong mỗi năm lại có rằm tháng bảy cũng cúng này, đầu năm cũng cúng, cuối năm cũng cúng, có việc gì cũng cúng, cũng dâng cái này lên cái kia lên, cúng cho người đã mất, cung cấp cho người chết đủ thứ. Thì đó là thọ gì, đó là tâm gì, trợ duyên thì đó là tham ái cái gì, đó là thọ hỷ sinh cùng tâm tham tà kiến. Thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tâm hữu ái, tham ái với sự hiện hữu của linh hồn. Tham ái với phi hữu là tham ái với sự không hiện hữu. Còn hữu ái có nghĩa là tham ái với sự có hiện hữu. Nó có hai cái loại tà kiến. Một cái loại tà kiến đó là chết rồi là hết. Một cái loại tà kiến là chết rồi vẫn còn mãi mãi. Chết rồi vẫn còn như sống. Có người tà kiến là chết rồi vẫn như là còn sống. Vẫn có thể ăn, vẫn có thể có cuộc sống, vẫn cần phải ở. Chứ sống sao chết vậy, có nên người ta nghĩ là sống sao chết vậy. Cho nên là người ta cung cấp cho người chết đủ mọi thứ, cho nên người ta cúng bái cho người chết hưởng. Người ta cúng bái, đấy là cái quan niệm của dân gian. Người ta phải, thì người ta phải làm những cái món đồ ăn để người ta cúng cho người chết ăn. ái hữu ái thì sẽ khổ về vì mê tín dị đoan. Thế cái người mà có cái tham ái còn hiện hữu này thì sẽ khổ vì suốt ngày phải đi xem bói để xem là cái người chết nó muốn nói gì. Người chết thì họ cần gì, họ cần tiền thì cung cấp tiền, cần quần áo, tiền nhà, cần nhà cửa. Hay là họ cuộc sống của họ có no ấm, có đầy đủ không. Ngày suốt ngày ăn đi xem bói, rồi là về cúng tế. Đấy là ái với cái sự hiện hữu. Nó cũng là một loại tà kiến. Ái với cái sự hữu ái này thì sẽ khổ vì mê ý. Và cái người đấy cũng sẽ khổ vì đến lúc sắp chết là cũng hay no cho đến lúc người ta chết rồi. Bây giờ ta già, ta rụng răng rồi, đến lúc chết rồi thì ta không ăn được những cái đồ khô, phải cúng ra những đồ mềm, những thức ăn mềm. Những cái người nào nghiện rượu mà phải bây giờ phải huấn luyện cho con cái nó uống rượu để sau này nó mình chết thì nó mới cúng rượu cho mình. Thì nó thường thường là như vậy. Nhưng mà cái người nào ăn chay thì no, chết rồi mấy đứa con thì nó không biết ăn chay. Thế sau này mình chết thì nó cúng đồ mặn thì mình ăn làm sao? Có no vậy không? Thì mấy người ăn mặn thì no, chết mấy đứa con ăn chay thì sau này nó cúng đồ chay. Nó không cúng đồ mặn cho mình. Thì cái người đấy là tham ái đối với cái sự có hiện hữu, hữu ái. Người đang ngủ thì có thọ gì, tham ái với cảnh gì? Đang ngủ ngon thì có cái lúc ngủ ấy thì nó có vui hay nó buồn? Đây là nói ngủ chứ không nói giấc mơ. Khi ngủ thì tâm hữu phần khởi sinh, nếu tục sinh thọ hỷ thì hữu phần thọ hỷ, tục sinh thọ giả thì hữu phần thọ giả. Tâm hữu phần bắt cảnh nghiệp cận tử của kiếp trước và nó tham ái với cái cảnh đó. Cái tâm hữu phần thì nó bắt cái cảnh nghiệp cận tử ở kiếp trước, nếu nó thích nó hoa hỉ thì lúc nào nó hỉ, nó mà xả thì lúc nào nó xả. Ái cận tử nghiệp thì khổ với một kiếp sống mới. Tham ái với cái nghiệp cận tử đấy thì mình phải đi tái sinh theo cái nghiệp đấy mà đi tái sinh. Có những người tham ái với cái nghiệp mà thiện trục giới thì đi sinh về cõi người, cõi trời khổ ở cái cõi người này. Thế nếu mà một người tham ái đối với một cái nghiệp bất thiện thì sinh về cái cõi khổ đau thì khổ cái cõi khổ đau này. Thì ái lúc nào cũng là nhân của khổ như vậy. Có người nghĩ rằng kiếp sau sinh sớm là một người làm cây thông đứng giữa trời mà reo thì đó là ái gì? Thọ gì? Sinh với tâm gì? Làm duyên cho ái gì nó sinh? Có ai nghĩ vậy không? Thấy cuộc đời nó khổ quá. Than vãn mong tiếp sau làm cây thông đứng giữa trời reo. Thì cái người này có tham ái không? Tham ái với cây thông không? Và đang nhìn thấy cây thông đẹp quá, mình muốn làm cây thông. Đó là thọ xả, sinh với tâm si, do ý xúc sinh, tham ái với phi hữu ái. Vì nghĩ rằng chết rồi là hết, chết rồi sẽ trở thành vật chất. Cái người về cây cối là vật chất, nghĩ rồi chết rồi là trở thành vật chất, là mình lúc đấy là trở thành cái tâm, cái tà kiến phi hữu ái. Phi hữu ái, ái với một cái sự không còn hiện hữu của tâm thức, của niệm, của một cái kiếp sau, thì nó cũng là một cái sự tham ái. Có người thấy một đứa trẻ lang thang đi ăn xin thì cảm thấy thương hại, liền cho nó tiền. Khi được tiền thì đứa trẻ rất là vui, người cho cũng vui. Lúc sau thấy nó mang tiền nó đi chơi cờ bạc, làm việc xấu thì người cho cảm thấy hối hận. Khi hết tiền nó lại đến xin nữa thì ra vẻ lạnh lùng không cho nữa. Những lần sau nhìn thấy nó đi lang thang thì cảm thấy bình thường vì biết rằng nó làm khổ nó. Vậy đó là thọ gì? Sinh với tâm gì? Họ do cái gì xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cái gì? Đấy, đi lang thang. Câu trả lời nó chạy đi chỗ khác thôi. Đi lang thang xin ăn, nhìn thấy một đứa trẻ thương hại, liền cho nó tiền. Cái lúc mà mình thương hại thì nó là cái gì? Mắt mình tiếp xúc với mấy cảnh đáng thương thì mình khởi lên cái tình thương. Thế cái tình thương này nó đi với cái tâm gì? Nó có yêu không? Nếu mà một cái tình thương, một cái tình thương mà một cái lòng bi, cái tâm bi thì nó cũng không khởi đến tâm yêu. Nó cũng mình khởi lên tình thương rồi mong nó muốn thoát khỏi cái tình thương đấy, thì lúc ấy nó có cái tâm hỉ hoặc tâm sạch, thì mình cho nó tiền xong rồi mình cũng hoan hỉ. Rồi khi mà mình thấy nó cầm tiền đi chơi làm việc xấu thì lúc đấy khởi lên tâm hối hận, thì nó là thọ yêu. Lúc ấy là buồn phiền đi với tâm sân, khi hết tiền rồi nó đến xin nữa thì lạnh lùng không cho nữa, thì lúc ấy nó là thọ xả. Thọ xả này thì nó đi với tâm gì? Lạnh lùng. Khi mà mình lạnh lùng đến hỏi không thèm nói, gọi không thèm thưa, không vui không buồn, coi như là dừng dưng, coi như là không nghe không thấy, thì nó lúc đấy nó là tâm gì? Lúc đấy nó vẫn là tâm thiện hay tâm bất thiện? Lúc đấy nó vẫn là tâm bất thiện, lúc đấy nó là cái tâm ngã mạn, thọ giả. Những lần sau nhìn thấy nó đi lang thang thì cảm thấy bình thường, biết rằng nó tự làm khổ nó, thì lúc này nó mới là thọ giả thiện này. Lúc này nó mới là tâm xả này. Tâm xả do mình hiểu đúng cái nghiệp của nó. Còn cái lúc mà mình lạnh lùng thì nó lại không phải là cái tâm xả. Lúc đấy nó còn là cái tâm ngã mạn. Mình khinh thường, nó gọi là cái tâm khinh thường. Tâm khinh thường, không thèm nói, không thèm nghe. Còn cái lúc này là mình cái tâm thọ giả là mình biết là nó khổ là do nghiệp của nó khổ là do nó đang tạo cái ác nghiệp, nó tự làm khổ nó. Vì nó tạo nhân gì thì nó chịu quả báo đấy. Thì cái lúc đấy là có cái sự suy xét đúng, có cái sự tác ý đúng, cho nên nó sinh ra cái tâm giả. Vậy để đó có những cái cảm thọ trợ duyên cho tham ái. Vậy cái lúc đấy mình tham ái với cái gì? Với một cái đứa trẻ đấy, khi mình cho nó tiền thì mình tham ái với cái nỗi với cái đứa trẻ đấy. Nhưng mà sau khi mình thấy hối hận, cái thọ yêu mà khi mình thấy hối hận này thì nó trợ duyên cho tham ái với cái gì? Nó tham ái với chính mình. Mình nhẹ dạ cả tin quá, bây giờ thấy hối hận. Và cái lúc đấy là nó khởi lên cái tâm tham ái với chính mình. Khi hết tiền nó đến xin nữa thì lạnh lùng khinh khỉnh không cho nữa, thì nó là thọ xả. Thì lúc đấy nó trợ duyên cho tham ái cái gì? Nó cũng tham ái với chính mình. Đừng hòng ông thương mày, ông bị thương ông thôi đã. Nó cũng tham ái với chính mình này. Những lần sau mà nhìn thấy nó đi lang thang thì mình cảm thấy bình thường, mình biết là nó khổ là do nghiệp của nó khổ là do nghiệp của nó. Với một cái tâm dừng dưng bình thường này thì nó trợ duyên cho tham ái cái gì? Lúc ấy này nó ái cái đứa kia hay nó ái mình? Cái tâm này nó ái bên trong hay nó ái bên ngoài? Cái tâm này nó ái chung chung, nó ái chung chung thôi, hay nó ái chung chung tất cả chúng sinh? Bên trong cái tâm này nó tâm bình đẳng mà, cái tâm mà tâm xả ấy, là cái tâm bình đẳng. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai đản của nghiệp. Chúng sinh khổ là do nghiệp, chúng sinh tạo cái nghiệp thiện bất thiện, chúng sinh hết khổ đau là do tạo cái nghiệp thiện. Vậy thì chúng sinh trong đó mình là chúng sinh, người là chúng sinh, tất cả mọi người đều là chúng sinh. Thì cái lúc đấy, cái thọ đấy nó tham ái với tất cả chúng sinh. Cái ái. Nên cái người có cái tâm thọ xả là người có cái ái mênh mông nhất. Tâm thọ xả. Đang đi ở trong rừng trông thấy một con cọp, sợ quá rụt hết tay chân thì có cảm thọ gì, làm duyên cho cái ái cái gì? Chưa gặp tình huống này bao giờ. Sợ hãi thì đi kèm với thọ yêu, do nhãn xúc sinh trợ duyên cho tham ái với mạng sống. Do thọ yêu sinh nên tham ái mạng sống sinh, thọ yêu là nhân, tham ái mạng sống là quả. Ái mạng sống thì sẽ cố chịu khổ để bảo vệ mạng sống. Cái lúc đấy thì mình sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ được mạng sống. Có khi phải đánh nhau với con cọp này để mà sống, có khi phải nhảy xuống vực để mà sống, có khi phải trèo lên cây để mà sống, có khi mình nhìn thấy rừng gai cái góc thì cũng phải trà đạp lên để mà chạy để mà sống. Đó là do cái gì? Ái. Ái với cái gì? Đứng trước cái nguy cơ mất mạng đến nơi rồi, thì mình thà hy sinh chân tay để kiếm lấy mạng sống. Thì nếu lúc ấy mình đang vác một cái bao tải tiền ở trên người, mình cũng phải quăng đi, hy sinh cái vật bên ngoài để kiếm lấy thân trước. Nhưng mà lúc ấy mình đang vác người thân trên thì còn dám bỏ đi không? Nếu lúc ấy mình đang dắt người thân đi chơi thì nếu còn có thì lúc ấy làm sao? Bỏ người thân để chạy, hay là mình sẽ bảo người thân chạy đi rồi mình đứng lại, hy sinh mình hay hy sinh người? Thì mình ái với cái gì thì mình sẽ ái với cái gì hơn thì mình sẽ bảo vệ cái mạng sống đấy. Nhưng mà có người thì bảo tôi phải bảo vệ tài sản, tôi hy sinh tôi bảo vệ tài sản, thì lúc ấy mình quẳng tài sản đi, mình đứng ra mình chiến đấu. Có người thì ái với bản thân mình thì mình chạy trước, còn có người mình ái với lại cái người thân thì mình bảo vệ người thân. Nhưng bây giờ mình thấy cái con gà, mình thấy con gà trọi thì nó hay đánh nhau, phải không? Đôi khi mình treo nó cũng ra nó tấn công mình. Nhưng mà một cái con gà mái thì có bao giờ mình thấy nó cắn nhau không? Có ít, mà có bao giờ nó thăm người nó mổ không? Nhưng mà khi mà nó nở một đàn con thì chẳng lại gần bắt đầu nó xù ra nó mổ. Vậy tại sao lúc ấy nó lại hung dữ vậy? Tại vì nó tham ái với đàn con, nó liều chết thì nó bảo vệ. Rồi cái tâm tham ái nó vẫn, lúc đấy thì cái người mẹ bao giờ cũng yêu quý những đứa con, thì liều chết để bảo vệ con cái. Khi nhìn kỹ, khi mà mình gặp con cọp ấy nhá, mình tưởng nó là cọp mà thì mình sợ, nhưng mà khi nhìn kỹ thì không phải cọp, chỉ là đống đất giống hình con cọp thôi. Thì lúc đó mình có thọ gì mà mình có duyên với ái chứ gì? Lúc đầu mình tưởng con cọp mình sợ buồn rùn ra, nhưng mà nhìn kỹ là ồ không phải cọp, chỉ là đống đất thôi. Thì lúc ấy còn sợ không? Thì nó chuyển thành cái cảm thọ ấy, nó thành thọ gì? Nó chuyển thành thọ hỉ. Ê, ồ, mừng quá thoát chết rồi, không phải là cọp mà là đống đất. Thì lúc đấy là thọ do nhãn xúc sinh làm duyên cho ái với mạng sống. Thọ hỉ sinh lên do ái mạng sống sinh, thọ hỉ là nhân ái mạng sống là quả. Ái mạng sống thì sẽ rất khổ khi mạng sống bị đầy rồi. Mình cứ tham ái với mạng sống là cứ lúc nào cái mạng sống bị đe dọa mình sẽ rất là khổ. Em giờ mình mà đang đi, mình nhất là cái người hay đi xem bói, người ta bảo là trong năm nay là anh sẽ chết, thì nó mới có vui được đâu. Mà có người đi khám bệnh mà người ta bảo là cái bệnh này không có sống được lâu nữa, thì cái người đấy về là sẽ âu sầu, buồn phiền, khổ sở, chết dần chết mòn. Đến lúc mà mình đã trở nên tiều tụy lắm rồi thì đi khám lại, thì bảo người ta khám nhầm, không bị nữa. Thì lúc ấy nó chuyển thành cái thọ gì? Từ cái thọ yêu nó chuyển thành thọ hỉ. Ôi mình thoát chết rồi. Thì cả hai cái thọ này nó đều là trợ duyên cho cái gì? Nó đều trợ duyên cho tham ái mạng sống. Hỉ nó cũng tham ái mạng sống, yêu nó cũng tham ái mạng sống, thọ xả nó cũng tham ái mạng sống. Lần sau đi qua khu rừng đó nhìn thấy đống đất hình con cọp một cách thản nhiên thì thọ duyên cho ái gì? Là thọ xả trợ duyên cho tham ái với mạng sống. Lúc em nó đang nghĩ này, thế là cái mạng sống của mình là bình yên rồi, yên tâm đi qua đây là không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu, mà nó chỉ là đống đất không phải cỏ. Thì lúc đấy nó rừng rưng, nhưng nó vẫn có cái tham ái với mạng sống, bởi vì nó nghĩ là cái mạng sống đã được bình yên. Thọ giả sinh nhân ái mạng sống sinh, thả nó nhân thông ái mạng sống là quả. Tại sao thọ hỉ, thọ yêu và thọ giả đều là nhân cho tham ái với mạng sống? Thọ hỉ cũng tham ái mạng sống, yêu cũng tham ái mạng sống, và thọ giả cũng tham ái với mạng sống. Tại sao? Thọ yêu trợ duyên khi ái bị đe dọa. Ái, tức là cái mà mình yêu quý bị đe dọa thì mình khởi lên thọ yêu. Mình yêu quý cái gì mà cái người đấy bị đe dọa mình thọ yêu. Hỉ trợ duyên khi ái được toại ý. Xả trợ duyên khi ái diễn ra bình thường. Ai đi với yêu thì khổ vì yêu, ai đi với hỷ thì khổ vì hỷ, ai đi với xả thì khổ vì xả. Trong cái ái hỷ, ái yêu và ái xả thì mình thích cái ái gì nhất? Thích cái ái gì mà, ái gì là mình thích nhất? Trong ba cái khổ ấy, khổ mà có vui, khổ vì khổ, và khổ vì không vui không khổ, thì mình thích cái khổ nào nhất? Cái nào cũng là khổ, chọn một trong ba cái khổ này thì mình sẽ chọn cái khổ nào? Thế nào là khổ vì ái yêu, thế nào là khổ vì ái hỉ, và thế nào là khổ vì ái xả? Có ba cái ái này, mình sẽ chọn cái nào nhé. Sao nó nhảy lung tung đâu nhỉ? Khổ vì ái yêu, khổ vì ái hỉ, và khổ vì ái xả. Thế nào là khổ vì ái yêu, thế nào khổ vì ái xả? Đáp này, thọ yêu chịu duyên ái bị dây dưa. Đây là một câu hỏi nữa. Một cặp nam nữ ái luyến nhau, khi gặp nhau thì hỉ, khi xa nhau thì yêu, ở với nhau thì xả, xa lìa thì lại yêu, như thế là thọ duyên cho ái gì? Khi thọ sinh nên ái sắc thanh hương vị xúc của người nam và hoặc người nữ sinh, thọ là nhân, ái với sắc thanh hương vị xúc của cái người nam nữ đấy là quả. Khi sắc thanh hương vị xúc tàn thì ái cũng tàn, ái tàn thì khổ vô vàn, vì ái vốn là nhân của khổ. Khi mà mình tham ái với một cái người nam hoặc người nữ thì mình ái cái gì? Một là ái vì người đó đẹp, mà mai nữa người đó xấu, còn ái được nữa không? Hết. Thì hôm nay người thấy người đó đẹp thì mình ái, mà thấy người đó xấu không ái nữa. Đấy là thọ do ái sắc nó sinh, hoặc là ái thanh, nhưng mà ôi cái người này hát hay quá cho nên là ái. Nhưng mai tự nhiên là người đó hát dở là không ái nữa, hoặc là người đó có mùi hương thơm, xịt nước hoa nhiều thì ái. Mai quên mùi xịt nước hoa là không ái nữa. Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc. Có thể là mình sẽ ái một trong năm cái đấy, hoặc là mình ái những người nào mà ái cả năm cái này thì không dứt ra được, nhưng mà chỉ cần một cái là đủ ái thôi. Sắc thanh hương vị xúc tàn thì ái cũng tàn, tức là có một cái gì đó là cái mà mình ái đấy mà khi mà bị mất là mình hết ái tàn, ái hết ái rồi thì khổ. Đây là cái đáp cho cái câu hỏi trước này. Ái khổ vì yêu, vì không có hỷ. Cái câu này nó nhảy cái câu hỏi của nó lên đi nha. Đây này, thế nào là khổ vì ái yêu, thế nào là khổ vì ái hỷ, và thế nào là khổ vì ái xả? Đây là câu hỏi và cái câu trả lời nó ở đây ha. Ái khổ vì yêu, vì không có hỷ. Ái khổ vì yêu, vì không có hỷ. Ái khổ vì hỷ, vì hỷ rồi sẽ có yêu. Ái khổ vì xả rồi sẽ có cả yêu và hỷ. Ái khổ vì yêu, tức là mình tham ái, rồi mình sinh ra cái tâm thọ yêu. Bởi vì mình, vì trong vui thì nó không có khổ, vì mình chỉ mong muốn cái niềm vui, mà chứ mình không mong muốn cái nỗi khổ. Cho nên là khi nỗi khổ nó đến thì mình chỉ có mong muốn cái niềm vui thôi. Ái khổ vì hỷ, vì hỷ rồi sẽ có yêu. Tức là cái niềm vui đấy nó không thể duy trì mãi được. Mình cố gắng bảo vệ cái niềm vui, cố gắng bảo vệ cái chức của mình ấy. Ví dụ bây giờ mình đạt được một cái gì đó, mình cố gắng bảo vệ cái đó. Giờ có một cái vị tướng quân chinh chiến ngang dọc mãi, về sau nên được làm vua. Khi được lên làm vua rồi thì hỉ mà, thích quá. Lúc đấy là lâm chén khải hoàn. Xong rồi suốt ngày đêm canh gác bảo vệ. Thì lúc nào nó cũng rình rập, lúc nào cũng rình rập để bảo vệ cái thành quả này, để bảo vệ cái niềm vui này. Hay là có người mình thích một cái cảnh đẹp gì đấy, suốt ngày mình phải chăm sóc cho cái đẹp đấy, chăm sóc cho cái cảnh đẹp đấy. nhưng mà có bảo vệ được nó mãi không? Thì một lúc nào đó nó cũng tan mất. Mình ái một cái sắc nào đấy, nhưng suốt ngày mình chăm sóc cho cái sắc đấy. Từ lúc nào mình cũng chăm sóc nó thì mình cũng khổ. Thì trong hỷ rồi sẽ có im. Một ngày nào đó thì cái sắc nó cũng tàn thì mình cũng khổ. Mình chăm sóc cho một cái, chăm sóc cho bất cứ cái gì đấy, thì đến lúc này nó cũng bị hủy hoại. Thì trong vì hỷ rồi nó sẽ đi đến yêu. Ái khổ vì xả rồi sẽ có cả yêu và hỷ. Bây giờ mình dừng dưng nhưng mà nó không thể liên tục như thế được, cái gì nó cũng là vô thường. Mọi cái nó không có êm đềm mãi được, sẽ có lúc vui, lúc buồn. Cho nên nó còn ái là còn khổ. Cứ lúc nào mình thấy mình còn ái thì lúc đấy mình biết là còn khổ. Có người thấy một đứa trẻ đang thang, xin cảm thấy thương. Thang cái này qua rồi mà. Qua, con này. Đây. Có người có một dự định làm việc thiện với tâm trạng thản nhiên. Trong khi làm việc thiện cảm thấy cũng vui vẻ. Khi làm xong việc thiện rồi nhớ lại, cảm thấy hoan hỷ tự hào. Nghĩ rằng ta làm được một việc, ta tạo được một danh tiếng lớn. Vậy thì nó là thọ gì? Do cái gì xúc sinh? Sinh với tâm gì trợ duyên cho tham ái với cái gì? Một cái người mà đi làm việc thiện ấy. Giờ mình đi làm việc thiện thì có người dự định đi làm thiện mình thấy bình thường. Khi làm việc thiện thì rất là vui. Khi nhớ lại thì thấy hoặc tự hào. Mọi người sẽ nhớ ơn mình lắm. Đang có dự định mà thản nhiên thì thọ xả. Với tâm thiện dục giới, thọ rồi ý xúc sinh trợ duyên cho tham ái với người khác. Trong khi làm việc thiện cảm thấy vui vẻ thì cũng là thọ hỷ. Tâm thiện dục giới do nhãn xúc sinh trợ duyên cho tham ái với chúng sinh, với chúng sinh khác, những cái đối tượng mà mình đang giúp ấy. Khi làm việc thiện xong rồi mỗi lần nhớ lại cảm thấy hoan hỷ tự hào, nghĩ rằng ta làm được một danh tiếng lớn, đó là thọ hỷ sinh với tâm ngã mạn. Thọ rồi ý xúc sinh trợ duyên cho tham ái với tự ngã, là tham ái với chính mình. Có người nghĩ rằng chết rồi là hết nên cứ thản nhiên hưởng thụ ngũ dục sắc thanh hương vị xúc, thì nó có thọ gì, sinh với tâm gì, do căn gì xúc sinh và tham ái với cái gì? Chết rồi là hết đấy. Đó là thọ xả, sinh với tâm tham tà kiến, thọ do ý xúc sinh trợ duyên cho tham ái với dục ái, hữu ái phi hữu ái, để cho rằng chết là hết, một loại tà kiến cố định đáng vào đại địa ngục. Có người đi chùa cúng dường tam bảo với tâm hoan hỷ phát nguyện, do sự phước báo cúng dường này cầu mong cho con kiếp sau là một người gặp chánh pháp, tu hành chứng đắc niết bàn. Vậy nó là thọ gì, sinh cùng với tâm gì, do căn gì xúc sinh trợ duyên cho tham ái với cái gì? Khi mà mình làm một cái việc thiện gì đó, mình cúng dường, mình phát nguyện sinh làm người gặp chánh pháp, tu tập chứng đắc niết bàn, thì cái đấy là tâm thiện hay bất thiện? Đấy là tâm thiện. Tâm thiện đấy thì nó cái cảm thọ đấy thì nó có trợ duyên cho tham ái không? Cái cảm thọ mà nó sinh ra ở tâm thiện nó có trợ duyên cho tham ái không? Tâm bất thiện nó đã trợ duyên cho tham ái rồi. Vậy thì cái tâm thiện nó có trợ duyên cho tham ái không? Đấy thì nó có cả đi cả với tâm thiện. Đó là thọ hỷ sinh cùng với tâm thiện dục giới, thọ do ý xúc sinh trợ duyên cho tham ái được sinh trở lại làm người tu và chứng đắc niết bàn ở tương lai. Ái người tu sẽ chấp nhận nỗi khổ của người tu. Cái lúc đấy mình phát nguyện kiếp sau còn sẽ làm người tu tập để chứng đắc niết bàn, thì có nghĩa là mình tham ái với cái gì? Mình tham ái với cái người đấy, mình tham ái với người tu đấy, mình tham ái được trở thành người tu đấy. Mà cái ái của người tu thì nó sẽ khổ với cái gì? Nó sẽ khổ với cái nỗi khổ của người tu. Người tu thì có nỗi khổ gì? Cái nỗi khổ gì mà nó lại tham ái với nỗi khổ? Có nỗi khổ về già, về bệnh, về chết. Thế thì cứ còn việc sầu bi khổ im đãi, cứ còn sinh ra thì còn tử, thì cái đấy là cái khổ. Bây giờ thì có người nhàm chán sự đời ở cõi dục giới nên chuyên tâm tu tập thiền định chứng đắc các đẳng thiền sắc giới và nguyện sinh về sống ở cõi phạm thiên. đó là thọ gì? Thọ do căn gì xúc sinh, sinh cùng với tâm gì, trợ duyên cho tham ái với cái gì? Những cái người mà muốn tu tập mà chứng đắc được thiền định thì phải nhàm chán, thì phải nhàm chán hết những cái vui buồn ở cái cõi đời. Còn nếu mình mà ưa thích những cái cõi đời thì không chứng đắc được thiền định. Còn ưa thích những cái niềm vui ở dục giới, còn ưa thích những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc, mà cái tâm là tham ái đối với cái cảnh sắc thanh hương vị xúc ấy nó mà mạnh, thì là cái người đấy không nhập định, không phẩm định. Mà nó phải có cái tâm nhàm chán đối với sắc thanh hương vị xúc, đối với cái cảnh ở cái cõi dục giới, thì cái người đấy sẽ nhập được vào các tầng thiền, đó là chứng đắc được định. Cái chứng đắc được định rồi thì ở khi mình vào các tầng thiền định thì nó vẫn có thọ. Cái sơ thiền nó có thọ hỷ, nhị thiền thọ hỷ, tam thiền thọ lạc, tứ thiền thọ giả. Thì cái thọ đấy nó trợ duyên cho ái gì? Thọ duyên ái, thọ của các tầng thiền nó cũng duyên cho ái. Nếu chứng sơ thiền, nhị thiền thì thọ hỷ, tam thiền thọ lạc, tứ thiền thọ giả. Thọ sinh cùng với tâm thiền sắc giới, là thọ do ý xúc sinh, ý nó tiếp xúc với cái cảnh này, cái tướng nó sinh, trợ duyên cho tâm hữu ái, tham ái với sự hiện hữu lâu dài ở cõi phạm thiên. Cái thọ đấy nó lại sinh ra cái tham ái đối với này, đối với cái sự an lạc, tham ái đối với cái hỷ lạc, và nó sinh về cái cõi phạm thiên. Ái phạm thiên thì khổ vì phải sống một kiếp quá dài. Nhưng mà cái người nào tham ái với cái phạm thiên này thì sinh lên cõi phạm thiên thì phải sống một kiếp quá dài. Mà sống lâu là khổ hay sướng? Sống lâu quá cũng khổ ạ. Lâu vừa lâu quá khổ. Bây giờ nhìn thấy một cái người nào người ta sống, người ta già 100, sống trên 100 tuổi thì người ta khổ hay sướng? Thì cái gì nó kéo dài? Cái người đấy là tuổi trẻ nó kéo dài, hay là tuổi trung niên nó kéo dài, hay tuổi già nó kéo dài? Tuổi già nó kéo dài, mà già thì cái gì vui ít khổ nhiều. Nhưng mà về phạm thiên thì nó không có già, sinh ra trẻ, lớn lên cũng trẻ, già rồi cũng trẻ, không có già. Cái chư thiên cũng vậy, chư thiên sinh ra một cái là trẻ, lớn lên cũng trẻ, già cũng trẻ, lúc nào cũng trẻ. Phạm thiên lúc nào cũng trẻ, không có già, nhưng mà vẫn khổ, sống lâu quá nên chán. Đến lúc này lại phải hết cái kiếp phạm thiên, lại phải tái sinh, vì có sinh thì phải có tử, cho nên là cũng chán. Có người nhàm chán cái sắc thân vật chất này, lại có quá nhiều nỗi khổ đau nguy hiểm, nên chuyên tâm thực hành thiền định chứng đắc thiền vô sắc giới. Vậy có thọ gì, đi với tâm gì, do căn gì, xúc sinh tham ái với cái gì? Nếu mà chứng đắc các tầng thiền vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, thì nó chỉ có một thọ, đó là thọ sạc. Thọ sinh cùng với tâm vô sắc, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với phạm thiên vô sắc. Tức là mình sẽ tham ái đối với cái cõi chỉ có tâm mà nó không có thân. Vô sắc có nghĩa là không có thân. Người đã nhàm chán với sắc thân, nhưng lại tham ái với lại cái tâm, tham ái với lại thọ tưởng, tham ái với thọ tưởng. Mà nhàm chán đối với sắc thân thì nó sẽ sinh về cái cõi mà vô sắc, cõi mà không có thân. Có người nhàm chán cái tâm thức này vì nó quá nhiều lăng xăng phiền muộn, nên chuyên tâm tu tập thiền định chứng đắc tứ thiền với ước nguyện sinh về cõi không có tâm. Nhưng mà có những cái người thì lại nhàm chán đối với tâm, có người thì nhàm chán với thân, có người thì thấy thân này thật là bệnh hoạn nhiều nỗi khổ, nên là mong sao ta không có thân, không còn thân. Thì cái người đấy lại chuyển cái ái thành cái ái tâm, cái tham ái nó chuyển sang là tham ái với cái tâm thức. Nhưng mà có người thì lại nghĩ rằng cái tâm này quá nhiều phiền muộn, quá nhiều cái năng chăng, quá nhiều những cái khổ não, cho nên là nhàm chán đối với cái tâm. Khi mà người đó nhàm chán với cái tâm thì nó chuyển sang tham ái với cái thân. Cái người mà nặng về tham ái cái thân là chứng đắc tứ thiền, đến khi chết sinh về cái cõi vô tưởng, là thọ giả, sinh với tâm thiền sắc giới, thọ do ý xúc sinh, trợ duyên cho tham ái với cõi phạm thiên vô tưởng. Người đó tham ái với thân mà không mà nhàm chán tâm thì sinh về cái cõi vô tưởng. Ái vô tưởng thì sẽ khổ vì một kiếp sống lâu dài không có tâm, chỉ có thân mà không có tâm. cái thân nó vẫn sinh diệt liên tục, vẫn vô thường khổ vô ngã liên tục. Có người nhàm chán đối với khổ đau sinh tử, chuyên tâm thực hành giới định tuệ, chứng đắc tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì đó là thọ gì, sinh với tâm gì, thọ do căn gì, xúc sinh và tham ái với cái gì. Có người thì nhàm chán hết, nhàm chán cả thân, nhàm chán cả tâm, nhàm chán luôn cả khổ đau sinh tử, người nhàm chán. Cho nên là thực hành giới định tuệ, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, thì nó sẽ tham ái với cái gì? Đó là thọ xả, sinh cùng tâm siêu thế, thọ do ý xúc sinh, thọ xả ở tâm quả siêu thế, không trợ duyên cho tham ái. Vì tham ái không sinh, nên khổ đau được đoạn trừ, chấm dứt luân hồi trong tam giới, hết tham ái thì hết khổ. Đấy, cuối cùng là vậy. Cuối cùng là thọ do, thọ sinh ra ái, ái sinh ra khổ, muốn hết khổ thì phải hết ái. Mình cứ còn ái thì còn khổ. Bây giờ cứ nhìn để xem là mình có bao nhiêu cái mình quý. Còn có nhiều cái mình quý thì mình biết là mình còn có nhiều cái hết khổ. Bao giờ mình phải hết cái mà mình yêu quý thì lúc đấy mới hết cái khổ. Cho nên là một cái người chứng đắc, một cái bậc thánh chứng đắc được tứ thánh đạo, tứ thánh quả, thì cái bậc ấy đoạn trừ được tham ái. Cho nên là phải thực hành giới định tuệ để đến cái mục tiêu là để đoạn trừ tham ái. Đoạn trừ tham ái thì chấm dứt khổ đau trong tam giới. Ái là khổ, hết ái là hết khổ. Tại sao phải quán thọ duyên ái? Quán cái thọ duyên ái như để làm gì? Vì ái là nhân của khổ đau sinh tử, muốn giải thoát khổ đau sinh tử thì phải diệt được tham ái. Cái mục tiêu một cái giáo pháp của Đức Phật là cái pháp duyên khởi, là mình để mình tìm ra cái cội nguồn, cái nguyên nhân, cái gốc rễ của khổ đau để mà diệt trừ nó đi. Mà cái gốc rễ của khổ đau là tham ái. Mà bây giờ mà muốn diệt được tham ái thì phải diệt cái gì? Muốn diệt được tham ái phải diệt cái nhân nó sinh ra tham ái. Đó là phải diệt được thọ. Diệt được thọ thì ái mới diệt trừ được ái. Chứ bây giờ tôi quý cái gì tôi diệt cái đấy thì mình có, nó có hết được ái không? Mình cứ ái cái gì mình diệt cái đấy, ái cái gì mình diệt cái đấy thì nó có hết ái đâu. Nó không hết được, nó không hết được cái đấy. Mà mình phải tìm ra được cái gốc rễ, cái nhân sinh ra cái ái đấy thì diệt nó, thì nó mới hết. Chứ mình cứ diệt cái mình ái là mình sẽ tạo tội lớn đấy, tạo kiến lớn. Nhân sinh ra ái, vậy thì mình phải diệt ra cảm thái. Phải quán cái thọ, nó sinh ra ái rồi diệt cái thọ. Nhưng mà muốn diệt cái thọ thì phải làm sao? Lại phải tìm cái nhân nó sinh ra thọ, thì mới diệt được nó. Mà cái nhân sinh ra thọ là gì? Là xúc. Muốn diệt được thọ thì phải diệt xúc. Nhưng mà muốn diệt được xúc thì phải gì? Lại phải tìm cái nhân sinh ra xúc. Mà nhân sinh ra xúc này là gì? Là sáu căn sáu trần đấy. Thì phải diệt được sáu căn sáu trần thì nó mới hết xúc. Diệt sáu căn sáu trần là làm sao? Nhắm mắt lại, bịt tai lại. Rồi thế bây giờ mà muốn diệt được sáu căn sáu trần thì phải tìm ra cái nhân sinh ra sáu căn sáu trần là cái gì? Là danh sắc. Danh sắc duyên cho lục nhập ấy. Danh sắc. Vậy thì muốn diệt được danh sắc thì lại phải tìm cái nhân sinh ra danh sắc. Mà nhân sinh ra danh sắc là cái gì? Là thức. Thức nó sinh ra danh sắc, bây giờ phải diệt nó. Thì bây giờ muốn diệt được thức thì lại phải tìm cái nhân. Cái nhân mà nó sinh ra thức. Vậy nhân sinh ra thức là cái gì? Là hành sankhara. Là cái hành, những cái hành động tạo nghiệp ấy. Những cái hành tư, tâm sở tư, cố ý tạo nghiệp ấy. Cái gì mà nó cố ý tạo nghiệp ấy. Thì những cái hành động tạo nghiệp đấy là cái nhân mà nó sinh ra thức. Mình diệt nó, diệt cái tư đấy thì nó mới có thể diệt cái sankhara, diệt cái hành động ấy, thì nó mới diệt được thức. Mà muốn diệt được cái hành thì phải tìm cái nhân sinh ra hành. Mà nhân sinh ra hành là cái gì? Là vô minh. Vô minh là ngu dốt. Vậy bây giờ muốn diệt được ái thì phải diệt từ cái gì? Diệt từ cái ngu dốt mà diệt đi. Cái người nào càng ngu dốt càng ái. Cái người nào ái nhiều là ngu nhiều ha. Vậy thì phải diệt từ cái vô minh. Vô minh diệt thì hành nó mới diệt. Hành diệt thì thức diệt. Vậy thì là cuối cùng là quán chiếu này là để tìm ra cái nguyên nhân của khổ đau để mà diệt trừ khổ đau. Diệt trừ khổ đau đến diệt trừ được vô minh là diệt trừ được vô minh. Mà vô minh nó sinh lên là do cái gì? Do cái gì mà sinh lên vô minh? Do cái sự hiểu sai sự thật. Hiểu sai sự thật, không biết sự thật, hiểu sai sự thật. Thì bây giờ cái người đấy chỉ cần hiểu đúng sự thật, thấy đúng sự thật, biết đúng sự thật, thì người đấy sẽ diệt được vô minh. Có nghĩa là cái người đấy cần phải có trí tuệ mới diệt được vô minh. Muốn diệt vô minh phải dùng trí tuệ mà diệt. Trí tuệ nó diệt được vô minh. Muốn có trí tuệ thì phải có thiền định, thì phải có cái tâm định. Định nó sinh ra tuệ mà. Thì phải có định thì mới có tuệ. Muốn có định thì phải có giới. Vậy thì phải tu tập giới định tuệ là con đường có thể diệt trừ được ác. Đấy là cái cuối cùng đưa đến cái diệt được ác thì hết khổ đau. Đấy là cái vì vậy cho nên là phải quán thọ duyên ác. Mình phải diệt từ từ đào được cái gốc rồi là phải đào tiếp cho đến tận cái gốc rễ tận cùng của nó. Diệt cái rễ cái của nó là vô minh thì mọi cái nó mới diệt được hết. Thọ duyên ái. Hết cái bài thọ duyên ái. Bài sau là ái duyên thủ. Ái từ tham ái nó sinh ra chấp thủ. Vậy là đã hiểu về thọ duyên ái chưa? Xúc duyên thọ, thọ duyên ái chưa? Mọi người hồi hướng. Itam me bunyam asam vakhadam.